Chương 371 tấn chức đại thánh. Chương 371 tấn chức đại thánh. Lợi hại, một lần hành động đến để nhất danh. Tại Đang Ma Ha địa ngục một cái ngọn núi bên trên. Hỗn độn thiên bằng nhất tộc bằng hoa. Diệu pháp chúa công cũng cảm thấy trong thức hải. Cái kia tiên bảng biến hóa. Dương Kỳ danh tự cao cao tại thượng. Đã vượt qua tất cả mọi người. Khổng lồ kiểu chữ có một loại đầu sỏ mùi vị. Ai đều không ngờ rằng hắn rõ ràng xếp đặt tại đang đệ nhất vị. Vừa mới chém giết sư tộc tất cả thanh niên tài tuấn. Tiêu diệt sư trọng lâu. Hiện tại càng làm điểm tích lũy quang vinh trèo lên đến thứ nhất. Ta muốn cái kia tượng vạn hư. Pháp vô một. Tình huống hình. Còn có một chút đại thánh lục giai thiên cơ chi giai cao thủ cũng ngồi không yên a. Tình huống hiện tại liền là ai đã xếp Dương Kỳ. Ai có thể đoạt được đệ nhất. Bằng hoa nói muội muội. Chúng ta cũng đi xem. Chúng ta thiên bằng nhất tộc lấy tốc độ chứ danh. Bất luận kẻ nào đều không thể cùng chúng ta so sánh tốc độ. Có lẽ tại đang vây giết Dương Kỳ thời điểm. Có thể đạt được một bộ phận cơ duyên cũng nói không nhất định. Chẳng lẽ Diệu Pháp Chúa Công nói ca ca. Chúng ta cũng đi chém giết Dương Kỳ. Kiếm một chén canh nhưng là Dương Kỳ có thể thánh mẫu con trai. Ta là nữ yêu tộc. Hay là muốn không thánh mẫu quản hạt. Giết Dương Kỳ kết xuống cái này đại thù oán tương lai không tốt làm người. Chúng ta cũng không nhất định phải giết Dương Kỳ. Đây là một hồi đại hỏa bính. Chúng ta có thể lựa chọn kẻ yếu đánh chết. Cướp đoạt trên người bọn họ điểm tích lũy. Nếu có nhân hòa Dương Kỳ lưỡng bại câu thương. Chúng ta đây rất tốt. Bằng hoa trong ánh mắt lóe ra đã đến tinh mang. Hắn cảm thấy một hồi lớn kỳ ngộ muốn đi vào. Đi thôi. Diệu Pháp Chúa Công cũng gật gật đầu. Thân thể lóe lên. Cánh từ phía sau lưng ra. Vô thanh vô tức phá toái hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Chết. Một cái trên thân trần trụi. Cầm trong tay can qua thiếu niên. Một thương sẽ đem một cái ngũ giai đại thánh áp ma đánh chết. Hắn thu hoạch thánh ngân. Ma hạch. Trên người một cổ hình pháp khí tức. Như là nắm giữ thiên hình chiến sĩ. Thẩm phán người. Hình thiên chi thương a. Rõ ràng có người điểm tích lũy đã vượt qua chúng ta. Chúng ta là không phải nên đi đem hắn đánh chết. Cái này trên thân trần trụi bìa cứng thiếu niên thét dài một tiếng. Một thương vạch phá hắc ám. Ra sức nhảy lên tiến vào trong đó. Liền lưu lại một câu Dương Kỳ. Ngươi nhất định phải chết. Tuy rằng ngươi là Huyền Không Sơn thánh mẫu con trai. Bất quá ta cũng không phải Huyền Không Sơn người. Mà là mãng hoang đại lục người. Ta tình huống hình. Nhất định muốn đoạt được lần này để nhất danh. Mượn nhờ tiên giới quán đính. Đột phá đến đại thánh bát giai. Vô lượng chi giai. Cái này trên thân trần trụi cường tráng thiếu niên. Cầm trong tay giáo. Lại là nhân loại. Chính là ban đầu bài danh tại đang để tam tình huống hình. Tu vi là đại thánh thất giai. Tinh thần chi giai. Cơ hồ cùng Diêm Ma Dược Đế. Thiên vị học viện thủ lĩnh loại trùm này không sai biệt lắm nhân vật. Hắn sao có thể đủ chứa nhẫn. Một cái nhân vật truyền kỳ dẫm đạp tại đang đỉnh đầu của hắn. Ta pháp vô khẽ đảo cũng phải nhìn xem. Rốt cuộc là ai cùng lúc đó. Tại đang một cái khác. Toàn thân màu vàng y phục. Một cổ pháp lực siêu quần khí tức thiếu niên. Cũng trên mặt hiển hiện ra cười lạnh Huyền Không Sơn thánh mẫu. Thật sự lợi hại như thế chính mình mo đứa con trai. Mới là truyền kỳ cảnh giới. Có thể cùng chúng ta thất giai đại thánh tranh phong coi như là chính thức tiên nhân con trai. Cũng không có khả năng tại đang truyền kỳ cảnh giới. Thì có thủ đoạn như vậy. Đây là tới tự tinh không mặt khác một mặt. Không biết tên đại lục bên trong cường giả. Pháp vô một. Một đại môn phái đệ tử.

những cái này nói ma kiếp nhau nhau tiêu tán. Ý chí của hắn tinh thuần duy nhất, vĩnh viễn ở vào một loại hoạt bát rồi, băng thanh ngọc khiết trạng thái. Cái kia tỉnh thổ sâu bên trong, hồng hoang chi tâm mảnh vỡ ầm ầm nổ tung, ánh sáng màu đỏ tràn ngập bốn phía, đã trở thành trăm ngàn vạn vi hạt, cùng tỉnh thổ, thân thể, linh hồn, tuy hai mà một. Hồng hoang tâm tư chính là dương kỳ tâm tư. Hết thầy, đều tại đang luyện hóa. Dương kỳ đã chín thành chín bước chân vào đại thánh cảnh giới. Chỉ kém một bước cuối cùng. Vạn pháp quy nhất, vạn nguyên quy tông, là có thể lập địa thành thánh, thao túng tứ đại nguyên tố, tiến vào đại thánh cảnh cấp thứ nhất, trọng sinh chi giai. Trong cơ thể hắn vi hạt rốt cuộc bắt đầu nổ tung. Nguyên gốc ngàn vạn cự tượng viễn cổ vi hạt hiện tại bắt đầu đột phá. 100 vạn, 200 vạn. Còn lại vi hạt lại là 100 vạn, 100 vạn tốc độ. Sức mạnh lấy bao nhiêu tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Ngày hôm qua tại Đăng Di 38.072 hoạt động phong trần. Bảo mơ hai vị thư hữu phi thường cấp lực A. Cảm tạ tất cả tham dự thư hữu. Mặt khác ngày hôm qua phiếu đỏ cũng rất cấp lực. Giống như bên trên 5 vạn. Một ngày chỉ có 2 canh thẻn với mọi người. Cảm ơn các ngươi. Chương 372 quần hùng đột kích. Chương 372 quần hùng đột kích. Ngay tại Dương Kỳ sắp bước ra mấu chốt một bước. Tấn chức đại thánh thời điểm. Mãi mãi hằng thần phong thật sự là quá mức hung mãnh. Đem phạm vi mấy vạn dặm đều chém gió phất trở thành một mảnh phế tích. Bất luận kẻ nào cũng có thể theo trong không khí cảm giác được cái này cổ hủy diệt tính chấn động. Đại thánh đối với kiếp số đều phi thường mẫn cảm. Nhất là cái loại này đẳng cấp cao đại thánh. Có thể theo ở giữa thiên địa. Chấn động rất nhỏ đến phân tích ra đến cùng là người nào tại đang độ kiếp. Người nào tu luyện chính là công pháp gì. Dương kỳ kiếp số. Quá hung mãnh. Coi như là một cái thất giai đại thánh tu luyện tới đạt bát giai đại thánh kiếp số. Kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Cái kia hung hãn đại kiếp nạn không có khả năng toàn bộ che giấu đi. Hảo cường liệt kiếp số. Tại đang khoảng cách Dương Kỳ mấy mười vạn dặm xa. Một cái vẻ mặt âm trầm. Toàn bộ thân mặc một bộ sa da áo giáp người trẻ tuổi xuất hiện. Người trẻ tuổi kia chắp hai tay sau lưng. Thân thể đằng sau hiện hiện ra hào hùng biển cả. Cái kia biển cả sâu bên trong là bầy sa tranh phách cảnh tượng. Người này tu vi là đại thánh ngũ giai, ánh sáng vương chi giai, cùng cái kia sư trọng lâu không sai biệt nhiều. Sa tộc thiếu chủ, Sa Nuốt Biển. Hắn đã sớm cùng Tượng Lực Thông đồng làm bậy, cùng một chỗ tìm ca. Y E A Mơ. Dương Kỳ tâm tích, tại đang dưới cơ duyên xảo hợp, rốt cuộc cảm thấy kiếp số. Cái kia kiếp số ngấm lại đã cảm thấy khủng bố. Bất quá người khác thập phần hưng phấn. Thấy thần phong bên trong. Dương Kỳ đang tại độ kiếp. Biết rõ đây là lớn cơ hội. Thiếu chủ một đầu sa tộc đại thánh vội vàng nói vậy có phải hay không Dương Kỳ tại đang độ kiếp. Vĩnh hằng thần phong. Rõ ràng đều xuất hiện. Chu Tiên Vương truyền thừa thật là thần kỳ. Chúng ta muốn hay không thông báo Tượng Lực vẫn hay là một người ăn mảnh. Không. Sa Nuốt Biển nói lớn như vậy một con cá. Chúng ta nuốt không nổi. Ăn mảnh sẽ bị giết chết. Cái kia sư trọng lâu chính là như thế. Ta dám đoán chắc. Sư trọng lâu cũng nhất định là tìm kiếm được Dương Kỳ. Muốn chính mình ăn mảnh. Lại lạc được cái thân tử đạo tiêu kết cục. Vậy thì thông báo Tượng Lực. Một đạo tín hiệu đã bay đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau. Rất nhiều tham gia thí luyện cao thủ cũng biết rồi. Dương Kỳ tại đang độ kiếp. Trùng kích đại thánh cảnh giới. Bây giờ là nhất thời điểm mấu chốt. Tìm được Dương Kỳ rồi. Ở phía xa. Tượng lực chấn động toàn thân xa nuốt biển. Rất tốt. Ngươi không có phản bội ta ăn mảnh. Không giống sư trọng lâu. Ta sẽ ban thưởng ngươi. Chúng ta đi. Nhất định phải đuổi tại đang người khác trước. Chém giết Dương Kỳ. Đạt được hắn điểm tích lũy cùng Chu Tiên Vương lệnh bài truyền thừa. Ông. Hắn chân đạp hư không. Ngạnh xanh xanh va chạm. Vỡ vụn thời không. Lao nhanh hướng về phía xa xa. Rất nhanh phải tìm được Dương Kỳ. Dương Kỳ xuất hiện bị người phát hiện. Rất nhiều hơn tin tức nho nhỏ. Thông qua bí ẩn con đường truyền bá. Tuy rằng đây là một cái bí mật. Nhưng là ngươi truyền ta. Ta truyền hắn. Cũng liền trở thành công khai bí mật. Sa nuốt biển đang không ngừng dậm chân chờ đợi. Thần thái có một ít lo lắng. Cũng không dám xâm nhập vĩnh hằng thần phong bên trong. Âm âm đúng lúc này. Một mảng lớn hư vô vỡ vụn. Tượng lực dẫn đầu mọi người từ trong đó xông ra. Tượng lực, ngươi rốt cuộc đã tới. Sa nuốt biển vội vàng nói ngươi xem. Dương Kỳ đang tại tấn chức đại thánh cảnh giới. Chúng ta muốn hay không xâm nhập trong đó. Đem hắn đánh chết. Vĩnh hằng thần phong tượng lực ánh mắt khẽ động khá lắm. Rõ ràng xuất hiện bực này kiếp số. Một khi triệt để tấn chức. Cái kia còn chịu nổi sao tất cả đại thánh. Cho ta nghe lệnh. Tạo thành bầy yêu động thiên đại trận. Riêng phần mình tế ra đắc ý của mình pháp bảo. Tự bảo. Mở ra một cái lối đi. Bức bách mở vĩnh hằng thần phong. Trực tiếp xuyên qua trùng động. Vâng. Lập tức tầm đó. Vô số yêu tộc đại thánh liên hợp lại. Sa tộc. Mã tộc. Báo tộc. Tây tộc. Thậm chí còn có cử tượng viễn cổ nhất tộc. Toàn bộ đều liên hợp cùng một chỗ. Vô số pháp bảo bay lên. Trên không trung nổ tung. Sau đó tượng lực một quyền đánh ra. Mọi người ý chí. Tinh huyết. Hội tụ thành một đầu trường hà. Không ngừng bức bách tới. Vĩnh hằng thần phong bị buộc mở. Xuất hiện một đầu thời không trùng động. Trực tiếp đến thần phong trung tâm. Đã nhìn thấy Dương Kỳ đầu ngồi ở trong đó. Tựa hồ tại đang ngưng tụ thánh ngân. Sát. Thông đạo vừa mở ra tượng lực nhe răng cười liên tục. Xung phong liều chết tiến nhập trong đó. Ở đây. Tổng cộng có tiếp cận 10 vị ngũ giai đại thánh. Ánh sáng vương cảnh tu sĩ. Còn có vài chục tôn đại thánh liên hợp cùng một chỗ. Từ bảo pháp bảo. Mở ra thông đạo. Lực lượng là hạng gì to lớn cao ngạo. Vĩnh hằng thần phong bị Dương Kỳ hút vào không ít. Hiện tại đã mỏng manh. Dương Kỳ ngươi tận thế đã đến. Thừa lúc ngươi bệnh. Muốn ngươi bệnh. Ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Tiên búa tượng lực trước hết nhất liền xung phong liều chết đến Dương Kỳ trước mặt. Trên đỉnh đầu xuất hiện cự tượng viễn cổ hư ảnh. Huyết mạch kích động. Ma khí đều bị hấp thu tiến nhập trong cơ thể. Hắn một thanh lớn búa bắt trên tay. Dài đến ngàn trượng. Không nói hai lời. Đối với ngồi ngay ngắn Dương Kỳ rầm ào ào một chút. Bổ xuống dưới. Cùng lúc đó. Sa nuốt biển bọn họ. Cũng đều đối với Dương Kỳ triển khai cường liệt nhất công kích. Tuyệt sát lớn thuật thi triển đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn. Thiên địa lăn lộn mang. Ngàn vạn thần mang yêu ánh sáng các loại quy luật. Có thể đem vòng trời đều đánh xuyên qua. Pháp hiện tượng thiên văn địa. Tượng lực đem bản thân huyết mạch lực lượng thúc dục đến cực trí. Đứng thẳng lên. Cả người trở nên lại cao vừa lớn. Có một cổ khó có thể nói rõ khí chất. Cái kia lớn búa bên trên cũng có tiên ngấn bổ một phát xuống thời gian đông lại. Vạn vật đều tính. Hắn hai mắt. Kim quang kích bắn đi ra vạn trượng dài. Cả núi lớn cũng có thể bị hóa tan. Mà Dương Kỳ hoàn toàn ngồi ngay ngắn. tựa hồ sẽ không chống cự. Đơ à nơ gơ, gờ, đang ở đó lớn búa bổ giết tại Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ phía trên thời điểm. Chuông lớn đại lữ giống như âm thanh. Truyền lại đi ra ngoài. Lớn búa rõ ràng không có bổ phá. Dương Kỳ chậm rãi mở to mắt, há miệng khẽ hấp. Ô ô ô, ô ô ô. Trong vòng ngàn dặm vĩnh hằng thần phong. Bị hắn như vậy một ngụm. Toàn bộ hút vào trong cơ thể. Hắn ầm ầm một chút đứng thẳng. Mà bắt đầu. Lập tức thiên địa dao động, đại thế giới, nhiều loại đủ loại chấn động. Tư không lay động, ma ha địa ngục tại đang bốc lên. A, tượng lực đã nhìn thấy. Một cái đại thủ theo Dương Kỳ trên người bắt ra. Biến hóa ngàn vạn. Khí tượng hàng tỷ. Vuốt ve chư thần. Sáng lập muôn dân trăm họ. Xoay tròn vũ trụ. Đây là nắm giữ lớn nhất quyền hành. Nhất đại lực lượng. Nhân từ nhất. Rồi lại nhất bá đạo một bàn tay. Cái này thủ trưởng bắt được hắn lớn búa lưới búa. Cái kia lớn búa đã nứt ra. Như đậu hủ giống như bắt đầu hóa tan. Phía trên tiên ngấn biến mất. Cái kia bất hủ tất nhiên sa đọa. Dương Kỳ tiến thêm một bước. Hùng vĩ to rõ âm thanh vang vọng nổi lên. Không trung xuất hiện vô số quang minh chiến xa. Trên chiến xa. Một cái tôn thần linh. Hỏa diễm quang minh cử thần sen lẫn lôi đình ngưng tụ thành trường mâu. Trường thương. Cuồn cuộn mà đến. Cha đạp chiến trường thảo phạt dị đoan. Phanh. Lớn búa nổ tung. Tượng lực liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là Dương Kỳ diễn biến ra đủ loại dị tượng đã xung phong liều chết đến bên cạnh của hắn. Cứ như vậy vượt qua. Ngươi, Dương Kỳ, ngươi. Tượng lực như uống say như vậy, ngã trái ngã phải, chân đứng không vững, gắt gao theo dõi hắn. Sau đó toàn thân đổ sứ giống như nước ra. Máu tươi trào lên mà ra. Giải thể rồi. Trên không trung hóa thành rất nhiều nghiền nát thi khối. Dương Kỳ thánh quang hắt vấy ở phía trên. Những cái này thi khối liền tinh hoa rồi. Đến cuối cùng. Hóa thành một giọt hư không trong suốt. Lưu ly thiêu đốt huyết dịch. Đáp xuống Dương Kỳ đầu ngón tay. Cái kia trong máu. Vô số cử tượng viễn cổ âm thanh tại đang gào thét. Lao nhanh. Tốt, voi thần huyết mạch. Dương Kỳ lắc đầu đáng tiếc chính là huyết mạch quá mỏng manh rồi. Hy vọng ngươi lão tử tượng thiên huyết mạch nồng đậm một ít. Tượng lực ngã xuống. Huyết dịch bị tinh lọc. Biến thành ẩm chứa mỏng manh voi thần huyết mạch huyết dịch. Bị Dương Kỳ hút vào thân thể bất quá. Coi như là cái này mỏng manh huyết dịch. Cũng đầy đủ khiến cho ta tấn thăng đến đạt đại thánh. Một bước cuối cùng đại viên mãn, tấn chức A, đùng, đùng, sét đánh chấn động, như rồng lao nhanh, Dương Kỳ trong cơ thể trọn vẹn ngàn vạn vi hạt nổ tung. 3000 vạn, trọn vẹn 3000 vạn cử tượng viễn cổ vi hạt thức tỉnh. Sức mạnh trích tinh bắt nguyệt, xé sách đại lục, hủy diệt vị diện. Hơn nữa cái kia tất cả cử tượng viễn cổ, trên người áo giáp. Đồ đằng, thần tộc văn tự càng thêm rõ ràng. Hấp thu voi thần huyết mạch nhàn nhạt khí tức, liền có thể đủ khiến cho thần tượng chấn ngục kính đã xảy ra chất biến hóa. Giờ này khắc này, Dương Kỳ hoàn toàn đem thần tượng chấn ngục kính tu thành. Đã vượt qua viễn cổ luyện khí cảnh giới, trở thành thánh nhân. Tất cả thánh ngân chấn động, cuối cùng thở bình thường lại. Trật tự xiềng xích. Tại đang thân thể trong ngưng kết. Ngay ngắn rõ ràng. Sức mạnh tăng nhiều. Hết thảy chân khí hình thái đều tăng nhiều. Đã nhận được minh tộc thái cổ huyết dịch. Lại phải đến tượng lực huyết mạch. Loại biến hóa này đã vượt qua Dương Kỳ ban đầu dự tính. Cũng khiến cho hắn cuối cùng vững vàng đương đương. Bình an bước ra một bước này. Thành tựu chính thức đại thánh. 3000 vạn cử tượng viễn cổ chi lực. mỗi một đầu cự tượng viễn cổ đều đã nhận được tiến hóa, mở ra gen chi gông xiềng, đã có voi thần khí chất. Vĩnh Hằng Thần Phong biến mất, tượng lực chết rồi. Hiện trường liền còn sót lại mã tộc, tây tộc, sa tộc, báo tộc, rất nhiều yêu tộc đại thánh đều khiếp sợ được ngốc trệ ở, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết mình suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Mỗi người si ngốc, các ngươi muốn giết ta đã như vậy, liền toàn bộ đem mình ở tại chỗ này a. Dương Kỳ thản nhiên nói. Sa nuốt biển trước hết nhất tỉnh ngộ đi qua, hét lớn một tiếng đi a, nhanh chóng lui về phía sau, thông báo tượng vạn hư. Chỉ có tượng vạn hư mới có thể khắc chế được hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn bay lên, liên tục chạy thục mạng. Rất nhiều yêu tộc đại thánh thiếu chủ đều làm chim thú tán. Nhưng là hắn vừa mới chạy trốn tới giữa không trung, toàn bộ thân hình liền nổ tung. Dương Kỳ ra hiện tại bên cạnh của hắn. Một quyền, chỉ là một quyền, sẽ đem thân thể của hắn xé sách. Hắn là ngũ giai đại thánh, ánh sáng vương cảnh, có thể khống chế thời gian pháp tắc đại thánh. Nhưng là hiện tại, cứ như vậy vẫn lạc, trứng gà giống như vỡ. Ầm ầm, Dương Kỳ lần nữa bay lên. Mỗi một lần biến mất xuất hiện, thì có một cái yêu tộc đại thánh ngã xuống. Không trung tràn ngập mãnh liệt mùi máu tươi cùng kêu thảm thiết. Mỗi người đều không thể trốn tránh tử vong. Hắn chính là Minh Thần, Thái Cổ Minh Vương, thu hoạch tánh mạng, nắm giữ tử vong. Sau một nén nhang, năm tộc đại thánh thiếu chủ toàn bộ ngã xuống, hắn điểm tích lũy tăng vọt được nhanh hơn. Lại để cho thứ hai, để tam danh là theo không kịp. Huyền Không Sơn bên ngoài, lần nữa nhấc lên một trận cơ hồ là muốn đem toàn bộ tinh không đều trở mình quay tới gần sóng. Vô số cao thủ, yêu tộc lão ngoan đồng, nhìn thấy tiên trên bảng phát sinh một màn. Từng cái yêu tộc thiếu chủ ngã xuống. Chết rồi, bị chết thật nhanh, liên tục ngã xuống. A tượng lực xanh tự biến mất, hình thần câu diệt. Sa nuốt biển cũng xong rồi, đều xong đời, mã tộc, tây tộc, báo tộc tinh hoa toàn bộ cũng không có. Là Dương Kỳ. Tại đang vừa rồi, Dương Kỳ điểm tích lũy lần nữa mãnh liệt nhảy lên. Là Dương Kỳ diệt bọn hắn. Tốc độ thật nhanh, đánh chết những cái này ngũ giai thiếu chủ, tựa như giết gà. Chương 373 đấu với vượn. Huyền Không Sơn, Tu Di ngọn núi chính phủ cận, cái kia chính thức là tạc mở nồi. Bắt đầu sư tộc sư trọng lâu cùng một đám người toàn bộ diệt vong. Cái kia coi như không được cái gì. Nhưng là hiện tại tượng lực, sa nuốt biển, các tộc thiên tài, thiếu chủ, tại đang lập tức toàn bộ ngã xuống. Thu hoạch lúa mạch giống như biến mất. Cái này chẳng khác nào là đã đúc tổ ong vò vẽ. Tất cả mọi người ở vào một loại trạng thái điên cuồng. Nhất là sa tộc chi chủ, mã tộc, tây tộc, báo tộc. Những cái này đại nhân vật đều như cha mẹ chết, giống to kêu to lên. Bọn hắn tuy rằng đều là đại thánh bát giai, vô lượng chi giai nhân vật, nhưng bất thị nhân loại, không có bị lễ phép ước thúc, sẽ không che giấu cảm xúc, liều lĩnh gào thét, muốn giết người. Giết a con của ta, ngươi bị người giết. Sa tộc chi chủ cười dài liên tục, hận không thể muốn đem Yến Vô Bệnh kình thực ngang đều chém. Đáng tiếc, hắn không dám. Vô luận là Yến Vô Bệnh vẫn hay là kình thực ngang, đều là đại thánh cửu giai, sử thi chi giai nhân vật vô địch. Hắn bất quá là đại thánh bát giai, không cách nào bằng được. Hiện tại có thể nhịn nhịn chờ đợi Dương Kỳ ra, làm tiếp ý định. Tượng thiên tổ sư tượng lực chết rồi, bị cái kia Dương Kỳ đánh chết, đồng thời ngã xuống còn có rất nhiều thiếu chủ.

Chỉ có tu luyện tới đạt đại thánh cửu giai sử thi chi giai người mới có thể cuối cùng diễn sinh được đi ra. Nhưng là Dương Kỳ hiện tại đã luyện hóa được tiên ngấn. Đã có nhàn nhạt mùi vị. Cái này một đạo tiên ngấn là tượng lực lớn búa bên trên bị Dương Kỳ luyện vào thân thể đạt được ít lợi thật lớn. Đối với về sau bước vào tiên đạo, tu luyện tới đạt thiên vị có rất nhiều chỗ tốt. Mãnh liệt khẽ hấp. Tất cả bị giết chết đại thánh đều hút vào địa ngục song lô bên trong, đã trở thành thuần khiết năng lượng. Thánh quang hắt vẫy, lại để cho Dương Kỳ sau lưng cái kia viễn cổ thiên đường càng thêm rõ ràng. Thiên đường chi quyền hiện tại chính thức đã học sẽ. Dương Kỳ có được chính mình thánh ngân, triệu hoán viễn cổ thiên đường sức mạnh, vậy thì so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Tay thượng đế cũng đã luyện thành, cho nên mới vừa ra tay liền bóp chết tượng lực. Thậm chí cả bán tiên khí lớn búa đều bị bóp nát. Bất quá, đã luyện hóa được cự tượng viễn cổ huyết mạch tay thượng đế, càng mạnh hơn nữa. Ruồng bỏ một mảnh trắng xóa đại địa thực sạch sẽ. Nhìn xem toàn bộ giết chết mọi người. Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Lúc này không biết trông thấy bảng đơn những người kia như thế nào khóc thét, nhất là sư tộc chi chủ. Một câu con hoang đã chú định hắn sư tộc muốn tiêu diệt. Ta tấn thăng đến đạt đại thánh, hắn tận thế liền đi tới. Cảm nhận được đạt chính mình thân thể bên trong nước cuộn trào sức mạnh. Dương Kỳ đem minh tộc thái cổ huyết mạch cùng cự tượng viễn cổ huyết mạch lẫn nhau luân chuyển vận dụng. Toàn thân sức mạnh thủy triều giống như bắt đầu khởi động. Tay thượng đế ý niệm. Tự nhiên mà vậy có một cổ đại khí. Chúa tể chư thiên. Chúa tể chúng thần. Chư thần đỉnh. Thần thượng thần. Vạn thần chi vương. Không ngừng lính ngộ, hắn và ma ha bổn nguyên địa ngục đều sinh ra một loại thủy nhũ. Giao hòa mùi vị. Ầm ầm. Ngay tại hắn chậm rãi thu sức mạnh, tiêu hóa cự tượng viễn cổ huyết mạch, đặt đại thánh căn cơ, đem diêm phù sách cướp nước, huyền hoàng cướp đất, vĩnh hằng thần phong, nháy mắt đám mây dày hỏa tứ đại nguyên tố, tại đang chư thần tịnh thổ bên trong cải tạo. Nhưng là, tại hắn tìm hiểu tầm đó, đột nhiên một căn khổng lồ thần bổng xuyên phá hư không, tối tăm bên trong đến sau lưng của hắn, hung hăng đánh tới. Tay cầm cự bổng chính là một lông mềm như nhung bàn tay lớn thái cổ khỉ đột khổng lồ. Đơ à nơ gơ gờ. Dương Kỳ quay người, lúc này một quyền cùng cái kia khổng lồ thần bổng đụng vào nhau. Thần bổng hướng về sau vừa lui, một phiến hư không liên tục nổ tung. Ở đằng kia nổ tung trong hư không, xuất hiện một người. Không chính xác mà nói, là một đầu viên hầu. Toàn thân bộ lông không phải bạch sắc, cũng không phải kim sắc, mà là cái loại nầy thiểm điện giống như sáng lóng lánh màu sắc. Mỗi một cọng lông tóc bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt thiểm điện. Thiên cơ khí tức, tại đang thân thể của nó bên trên bập bềnh. Đại thánh lục giai thiên cơ chi giai nhân vật. Dương Kỳ trơ mắt nhìn cái này viên hầu. Vượn tộc, vượn điện trống không. Cái này viên hầu tay cầm cự bổng, cùng Dương Kỳ đối lập. Trong đôi mắt điện quang lập lòe. Trên mặt xuất hiện nhe răng trợn mắt sáng tươi cười. Ngươi giết tượng lực còn có rất nhiều yêu tộc thiếu chủ đã nhận được bọn hắn điểm tích lũy. Ngươi điểm tích lũy hiện tại xếp đặt tại đang đệ nhất danh. Chỉ cần giết ngươi, ta chính là điểm tích lũy bảng đệ nhất. Ngươi là vượn thiên cương con trai à? Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, cũng không có gì động tác. Chỉ là thản nhiên nói, phụ thân của ngươi, vượn thiên cương muốn giết ta, lại không có giết thành. Bây giờ đang ở ma ha địa ngục bên trong. Ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta, ta sẽ giết ngươi, lại để cho phụ thân ngươi thương tâm tuyệt vọng. Không có dễ dàng như vậy. Đúng lúc này,

Chương 374 không ai địch nổi. Vạn pháp không phá. Dương Kỳ tao ngộ đến nhận chức gì công kích đều không thể phá vỡ hắn chư thần tịnh thổ tuyệt đối phòng ngự. Năm đó, hắn và thái tử giao thủ. 18 vị đại thánh liên thủ công kích đều không thể động đến hắn mảy may. Hắn hôm nay cảnh giới siêu việt bao nhiêu theo truyền kỳ lục biến đến đại thánh nhất giai trọng sinh chi giai. Càng dung hợp thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố. Chư thần tịnh thổ tuyệt đối phòng ngự mới xem như chính thức được xưng tụng tuyệt đối hai chữ. Của ta tử đế trời cao trưởng đều không làm gì được hắn cả. Vượn phá vọng cảm giác được chính mình tử khí không cách nào thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ thân thể. Chấn động. Hắn là nhân vật nào đại thánh lục giai đỉnh phong. Lập tức muốn tấn chức thất giai nhân vật. Hơn nữa cả đời tu vi nhiều lần đạt được kỳ ngộ. Đã từng đạt được qua tiên nhân truyền thụ. Cho nên mới gọi là phá vọng. Đánh vỡ vô căn cứ, nhìn thấy chân lý. Vô cực vô lượng, vô địch vô biên. Nhưng là hiện tại công kích của hắn, mạnh nhất võ học đều không thể oanh phá Dương Kỳ phòng ngự. Đã như vậy, đây cũng là không trách ta, bảy vọng thiên thư. Bá, trong tay hắn cái kia bản quyển sách đột nhiên triển khai. Lập tức minh mông sơ. À. Nơ. Gơ. Dơ. À. Trường phong vạn dặm. Một cổ thuần khiết. Bao lạ. Tinh thâm chân khí từ phía trên truyền lại ra. Đây là một bổn thiên thư. Từ phía trên bên trên hạ xuống tới sách vở. Cùng cái kia tiên bảng giống nhau. Không thuộc về nhân gian. Thiên thư xuất hiện. Phía trên vô số tiên nhân bóng dáng xuất hiện. Vây quanh vượn phá vọng xoay tròn. Đem hắn phụ trợ đúng là một cái tuyệt thế tiên vương. Hắn chân đạp tiên vân. Đỉnh đầu tinh vực. Thủ trưởng như câu. Xé liệt thiên không. Một trảo oanh đến. Khí kình chấn giang. Một đầu thẳng tắp ánh sao xuyên qua thời không. Hủy diệt tính thần mang đem tất cả quy luật đều nổ tung. Bảy vọng thiên thư cuồng vọng bàn tay. Điên cuồng sức mạnh. Tung hoành 3000 đại thế giới. Cự trảo áp bách vũ trụ. Áp xúc nhật nguyệt. Lần nữa công kích tại đang Dương Kỳ trên thân thể. Đây là thiên thư sức mạnh kết hợp bản thân quy luật. Đánh tới nghiêng trời sập trụ một kích. Dương Kỳ thân thể có chút run run. Hắn thân thể hơi cong, sau đó đạn được thẳng tắp. Toàn bộ thân hình bên trong xương sống phát ra tới kịch liệt vang vọng. Như sắt liệm ra mở ngoặc tròn côn đóng ngoặc tròn khóa đang chấn động. Một cái tuyệt thế thiên thần. Muốn đột phá phong tỏa. Xé trời ra. Trong cơ thể hắn cốt cách hiện tại đã không phải là cốt cách mà là trật tự gông xiềng từng đạo quy luật văn tự. Quấn quanh tại đang huyết nhục kinh mạch tầm đó, câu thông tối tăm bên trong ở vào tiên vị mặt trở lên thiên đường. Ông, một quyền, mang theo đầm đặc thánh quang cùng cuồng vọng bàn tay đụng thẳng vào nhau. Bão táp quét ngang mấy mười vạn dặm, mặt đất bị cày mở. Ma ha địa ngục đại địa đều chịu đựng không được hai người khí kình công kích. Tai bay vạ gió. Vượn phá vọng thân thể biến thành một đầu bóng dáng. Nhanh như ruột mị. Thiểm điện phun ra nuốt vào. Điên cuồng công kích. Căn bản không cách nào suy xét đến hắn là bất luận cái gì hành động. Nhưng là mỗi một lần công kích. Đều trên cơ bản có thể hủy diệt một phương tiểu thiên địa phương. Dương Kỳ lại liền đứng ở trung tâm. Hai đấm tách ra. Trên không trung đánh ra đảo đảo quý tích. Cùng vượn phá vọng thần công đối địch. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn vĩnh hằng bất động, mặc cho tám phương phong vũ đột kích. Tại đang vượn phá vọng công kích thời điểm, vượn điện chống không cũng không ngừng lại. Toàn thân ở vào một loại khẩn trương cao độ trạng thái. Vận chuyển xét đánh, chấn giang tầm đó, liền biến thành ngàn trượng lôi hỏa. Vạn nói thiểm điện, trong tay cử. Bổng áp bách dưới đến đánh hướng Dương Kỳ. hai đại vượn tộc cao thủ, có thể nói là mãnh liệt chiêu té xuống, tranh thủ muốn tại đang mấu chốt nhất thời khắc chém giết Dương Kỳ, đạt được hắn điểm tích lũy cùng truyền thừa. Mà Dương Kỳ đối mặt hai đại lục giai cao thủ chém giết, hắn cũng muốn tôi luyện một chút quyền pháp của mình võ công. Dù sao mới tấn chức đại thánh, muốn tại đang trong thực chiến mới có thể chính thức đem đại thánh nhất giai trọng sinh chi giai đủ loại năng lực biết rõ hơn tất. Đồng thời mượn nhờ hai cái cổ vượn rèn luyện, khiến cho chính mình đem tất cả chân khí đều trở nên xuất thần nhập hóa. Ầm ầm, quyền kình nổ tung, hai đại khỉ đột khổng lồ lần nữa tách ra. Dương Kỳ thi triển đi ra một chiêu thiên đường thần quyền, đem công kích của bọn hắn hóa giải. Vô căn cứ chi đồ. Sau khi tách ra, vượn phá vọng lần nữa công kích đi lên, trên bàn tay chân khí ngưng tụ trở thành một cái thần đồ. Thần đồ mở ra, bao phủ thiên không, đem một mảnh hư không đều toàn bộ đập tan, phô thiên cách địa áp bách dưới đến. Mà vượn phá vọng bản thân đứng ở thần đồ trung tâm, quân lâm thiên hạ, các loại chiêu số lần lượt công kích mà ra. Vượn điện trống không tại đang thần đồ bên trong, càng là xuất dụ nhập thần, một đầu lôi điện cự bổng chỉ đông đánh tây, chợt trái chợt phải, lắc lư bất định, đánh cho là thần long bãi vĩ, huyền vũ nước chảy, bạch hổ xuống núi, chu tước bay múa. Các ngươi đang muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi cửa địa ngục, mở cho ta khải. Ầm ầm, một cái cao lớn huyết nhuộm môn hổ theo Dương Kỳ sau lưng bốc lên, mà bắt đầu ở đằng kia môn hổ phía trên là pha tạp ma thần huyết dấu vết. Cổ xưa thạch môn phía trên có nhìn thấy mà giật mình hoa văn. Những cái này hoa văn tựa hồ là thanh đồng đúc kim loại, ở phía trên hiện hiện ra tuế nguyệt lịch sử hạt bụi. Vĩ đại quân vương, tại đang trong địa ngục ngủ say, cái kia đến từ chư thần phía trên chúa ơi, vĩ đại nhất địa ngục quân vương, tại đang trước mặt của ngài cũng muốn duy trì khiêm tốn. Ngài là chư thần chủ nhân, ngài hào quang trải rộng vũ trụ. Vĩ đại địa ngục quân vương, tiếp nhận ngài triệu hoán, đến đây là ngài bình định chướng ngại. Cửa địa ngục bên trong xuất hiện âm thanh, là địa ngục ngữ điệu, tựa hồ là vĩ đại lãnh chúa địa ngục quân vương đều muốn thức tỉnh. Rầm ào ào, như thiên hà đứt gãy, ma giới xâm lấn. Liền thấy cái kia cửa địa ngục bên trong đại thánh cấp bậc ác ma hợp thành một quân đội, minh mông sơ a nơ gơ dơ a sông sông ra chém giết. Các loại ác ma như a tu la, cái kia già địa ngục cử xà, thanh đồng nhiên thiêu ác ma, đấu chiến cử ma, cực lạ thần ma, bát tí long ma, luyện kim rùa quái, bà sa linh ma, thiên kỳ bách quái, không chỗ nào bất hữu. Những ác ma này đều là đại thánh, trong đó có nhất giai cấp 2, tam giai, tứ giai, mỗi người đều là hung thần áp sát, liên hợp cùng một chỗ hợp thành đủ loại đại trận, thứ tự nghiêm cẩn. Những cái này đại thánh cấp bậc ác ma một bị triệu hoán đi ra, trở thành cuồn cuộn quân đội nước lũ, cùng vượn phá vọng tạo thành thần đồ đụng thẳng vào nhau, sau đó mà bắt đầu nổ tung. Ngàn vạn đại thánh ác ma quên cả sống chết, tạo thành đại trận tự bảo là cái tình huống như thế nào, coi như là tinh cầu đều một chút hủy diệt. Cái này đã không thuộc về lực lượng của nhân loại. Ma ha địa ngục, vô cùng vô tận, ác ma thành đàn. Giờ này khắc này, Dương Kỳ bản thân tại đang ma ha địa ngục bên trong, lại tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Hắn cửa địa ngục triệu hoán chi pháp đã có thể triệu hoán bất luận cái gì ngũ giai trở xuống đích đại thánh. Tấn thăng đến đạt đại thánh hắn, cửa địa ngục biến hóa kinh người, triệu hoán năng lực cái kia thì không cách nào đánh giá. Huống chi bản thân liền tại đang trong địa ngục. Không thể so với tại địa ngục bên ngoài. Triệu hoán muốn đột phá địa ngục hệ tinh bích. Còn muốn hao phí một phen công phu. Hiện tại chính là hạ bút thành văn. Lấy hắn bản thân làm trung tâm. Tất cả có thể cảm ứng được ác ma. Đều bị triệu hoán đi ra. Sau đó trở thành hắn nô lệ. Hoàn mỹ máy móc. Lấy tự bạo làm như sát thương. Ai đều không thể tiếp nhận được. A, hét thảm một tiếng thần đồ bị xé nứt. Vượn điện trống không đầu tiên bị hơn 1000 tôn ác ma đại thánh bao lấy cùng một chỗ. Còn không có kịp phản ứng. Những cái này đại thánh sẽ cùng thì nổ tung. Liền một chút. Cả người hắn biến thành vô số huyết nhục. Mỗi một mảnh huyết nhục đều là một mảnh lôi đình tiểu thế giới. Phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Mà vượn phá vọng cũng bị nổ toàn thân máu tươi. Cái kia cuốn thiên thư lại nhớ tới bàn tay của mình bên trên. Mất đi chân khí chống đỡ. Cái này là ác ma nước lũ. Hắn mặt sắc tái nhợt, một ngụm chân khí đều không thể khôi phục lại, muốn bước ra chạy trốn. Tay thượng đế. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Bàn tay lớn bắt đi ra ngoài. Một mảng lớn hư không liền áp xúc. Biến thành tinh thể. Tại đang tinh trong cơ thể. Vượn điện trống không. Vượn phá vọng thân thể phong ấm. Cái này hai đầu viên hầu nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Trên mặt đều hiện hiện ra vô cùng hoảng sợ. Ngươi. Ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì có thể một chút triệu hoán nhiều như thế ác ma? Những ác ma này cùng ngươi cái gì quan hệ? Vượn phá vọng nghiêm nghị thét lên, tựa hồ là muốn triệu hoán đồng bạn. Dương Kỳ trên mặt hiện hiện ra lãnh khốc dáng tươi cười. Các ngươi hỏi nhiều lắm. Liền phải người đã chết vật. Còn phải biết rằng nhiều như vậy làm gì không phải lãng phí sao? Răng rắc. Cái này tinh thể bị hắn bóp nát. Trong đó vượn điện trống không. Vượn phá vọng hai đại viên hầu. Vượn tộc kiệt xuất nhân vật. Còn chưa kịp kêu thảm một tiếng. Đã bị trấn áp trở thành bột phấn. Hóa thành tro tàn. Bọn hắn thánh ngân. Tinh huyết. Nguyên khí. Đều tiến nhập địa ngục song lô bên trong. Xét đánh chấn sàng. Khiến cho Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ bên trong rất nhiều thánh thụ. Cung điện. Đều càng thêm chân thật đi một tí. Vèo. Một cuốn thiên thư. Rơi xuống Dương Kỳ trên tay. Cái này cuốn thiên thư là vượn phá vọng trên người. Đầu nhập vào địa ngục song lô bên trong. Rõ ràng cũng không có luyện hóa. Mà là vượt luyện vượt quang minh. Vượt luyện vượt sáng chói. Cái này khiến cho hắn có một ít kỳ quái, biết là chính thức thiên thư. Giống như tiên khí. Chính là thiên vị cảnh cao thủ luyện chế. Phía trên tiên ngấn. Là thiên vị dấu vết. Chính thức tiên khí. Đó là đã vượt qua thiên vị cảnh. Đến phá toái cảnh cao thủ luyện chế thành. Cái kia là tiên nhân chân chính. Phá toái cảnh mới tính toán tiên nhân chân chính. Mà bây giờ không hề nghi ngờ, cái này cuốn thiên thư liền là đến từ tiên giới. Là phá toái cảnh tiên nhân luyện chế. Cho nên Dương Kỳ tạm thời không cách nào hóa tan. Không là địa ngục song lô vô dụng thôi. Mà là hắn cảnh giới quá thấp. Bảy vọng thiên thư. Tại đây cuốn trên thiên thư viết bốn chữ to là tiên giới văn tự cổ xưa hoa văn. Bất quá Dương Kỳ nhận biết. Bởi vì theo chư thần ấm ký bên trong truyền lại đi ra rất nhiều tin tức. Trong đó có tiên văn. Phía trên ghi lại chính là một loại tối cao khí công tu luyện chi pháp. Bảy vọng. Là bảy loại vọng tâm tu luyện. Cuồng vọng. Vô căn cứ. Vô vọng. Phá vọng. Cao minh vô cùng. Ngôn từ thâm ảo. Đối với tâm linh tu luyện, có rất lớn tham khảo tác dụng. Hơn nữa cái này bổn thiên thư bản thân chính là một kiện đại bảo bối. Thậm chí đã vượt qua lớn đế tháp. Hoàng kim lớn giản. Hiện tại Dương Kỳ, cái này hai kiện bảo bối đều không dùng được. Vượn tộc kiệt xuất đệ tử toàn bộ đều chết hết. Cái này cái kia vượn tộc chi chủ vượn thiên cương muốn khóc cũng khóc không được đi à. Dương Kỳ cảm ứng đến cái kia tối tăm bên trong tiên bảng. Quả nhiên hai cái đại danh chữ rơi xuống suy sụt. Đại biểu cho chính là thần hình câu diệt. Hơn nữa hắn bản thân điểm tích lũy mãnh liệt một lần cú sốc, lại để cho tất cả mọi người theo không kịp. Lúc này đây giết hai huyên đệ. Chẳng những phải đến trên người bọn họ toàn bộ điểm tích lũy. Hơn nữa những cái kia tự bảo ác ma. Điểm tích lũy cũng coi như tại đang trên đầu của hắn. Cái gì vượn điện trống không? Vượn phá vọng đồng thời ngã xuống cái kia Dương Kỳ điểm tích lũy. Tăng thật lớn một đoạn. Để nhị danh thúc ngựa đều đuổi không kịp. Quả nhiên cái này hai huyên đệ có thể lục giai đại thánh A. Như thế nào vẫn hay là bị Dương Kỳ chém. Đích thực. Vượn điện trống không. Vượn phá vọng hai người tu vi. Lại bị Dương Kỳ chém rụng. Vượn thiên cương cái gì biểu lộ nghị luận nhau nhau. Hết thảy mọi người. Đều nhìn về này vượn tộc tộc trưởng. Vượn thiên cương. Đêm nay mới mở siêu cấp 77 thánh vương tiên giới 179.173.030. Mọi người không có thêm 7 thêm A. Đã thêm qua không cần lặp lại thêm 7. Sẽ bị đá nha. Yêu cầu vẫn hay là xem thánh vương là được. Cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta gơ. Chương 375 ký thác nguyên thần. A. Vượn tộc chi chủ vượn thiên cương gắt gao nhìn chăm chú tiên bảng. Cơ hồ không thể tin được ánh mắt của mình. Thẳng đến cuối cùng xác định. Mới bi phẫn ngửa mặt lên trời giống to. Trong lòng bi thương. Thê thảm. Quả thực là không cách nào hình dung. Mỗi người nghe thấy nó tiếng kêu gào. Đều cảm giác sợ nổi da gà. Toàn thân lạnh cả người. Chết rồi, chết rồi. Ta vượn tộc kiệt xuất nhất hai đại đệ tử. Con của ta. Vượn phá vọng như thế nào sẽ chết nhưng hắn là đã nhận được một cuốn bảy vọng thiên thư. Đạt được tiên giới truyền thừa. Tương lai nhất định muốn thành tiên nhân vật A. Tại sao phải chết ở chỗ này? Vượn điện trống không cũng là con của ta. Trời sinh có lôi đình thiểm điện huyết mạch. Có thể câu thông lôi đình. Bất luận cái gì kiếp số đều không thêm cầm tại đang trên thân thể. Cả đời bình an. Chém giết vô số đại địch đến lục giai đại thánh. Tương lai cũng là có thể kế thừa vượn tộc chi chủ tồn tại. Vì cái gì hắn sẽ chết. Vượn thiên cương trong tay cột trống trời vặn được răng rắc rung động. Hắn hận không thể nổi giận. Đem người nơi này tất cả mọi người giết chết. Đến phát tiết một phen. Lần này thật là đại bại thua thiệt. Rất nhiều cùng Dương Kỳ đối nghịch yêu tộc. Toàn bộ đều đã bị chết ở tại đây. Không ai có thể ngăn cản Dương Kỳ cước bộ. Mạnh nhất thí luyện. Hoàn toàn là Dương Kỳ chuẩn bị. Cái gì cử tượng viễn cổ nhất tộc. Cái gì vượn tộc. Cái gì thiên tài. Đều là vì hắn làm phụ trợ. Một cái tôn cường giả diệt vong. Điểm tích lũy toàn bộ đều đã rơi vào Dương Kỳ trên thân thể. Tại đang mạnh nhất thí luyện sau khi chấm dứt. Hắn đi vào huyện Không Sơn. Cũng tìm được tiên giới thế nào ban thưởng. Có một cái quy củ, điểm tích lũy càng nhiều tiên giới ban thưởng lại càng là phong phú. Ha ha, vượn thiên cương lão nhân con của ngươi cũng chạy không thoát bị giết vận rủi. Kinh thực ngang bất chấp người khác. Cười ha hà. Quả thực tâm tình khoan khoái dễ chịu. Ngươi luôn mồm muốn sát thánh mẫu con trai. Hiện tại đang con của mình bị giết. Rốt cuộc biết cái gì gọi là đau điếng người đi à. Không chỉ như thế. Thiếu gia nhà ta là một cái có thù tất báo người. Các loại chờ sau khi đi ra. Tiếp nhận tiên giới quán đính.

Coi như là thiên vị cảnh cũng không có khả năng tiến vào ma ha địa ngục loại này tầng sâu lần đích vị diện. Nói cách khác, nếu như hắn thành công đem nguyên thần lạc ấm ký thác vào ma ha địa ngục bên trong, tại đang về sau coi như là bị thiên vị cảnh tu sĩ giết chết, cũng có thể tại đang ma ha địa ngục trong trọng sinh. Hơn nữa, hắn ký thác ra rồi nguyên thần lạc ấm về sau, bản thân sẽ cùng ma ha địa ngục liên hệ càng ngày càng gấp chặt chẽ. Đến cuối cùng, luyện hóa toàn bộ vị diện, khiến cho toàn bộ vị diện thành vì chính mình hậu hoa viên cùng khu vực. Bất quá, đây đều là rất xa xôi sự tình, trừ phi là hắn đã vượt qua thiên vị, đã vượt qua nghiền nát. Nhưng là, tất nhiên lại có thể dưới chôn một quả hạt giống, chờ đợi có một trời sinh cọng mầm mỏ, sẽ trở thành che trời đại thụ, bao trùm toàn bộ thế giới. Hơn nữa, tại đang đại thánh chi giai trong khi tu luyện, cấp thứ hai niết bàn chi giai lựa chọn vị diện ký thác nguyên thần, phi thường thận trọng, vượt mạnh mẽ vị diện ký thác nguyên thần, về sau phát triển lại càng tốt. Ma ha địa ngục được xưng quảng đại viên mãn, vô biên vô lượng ký thác nguyên thần, đó là không còn gì tốt hơn. Hắn cũng không có động, tinh tế phát giác về sau, mà bắt đầu vận dụng bản thân nguyên thần cùng ma ha địa ngục vị diện quy luật chi lực tiến hành trao đổi. Ý đồ đem nguyên thần lạc ấm khắc hoa ở phía trên. Một khi ký thác thành công, hắn sẽ cùng cả cái vị diện thủy nhũ giao hòa, cuối cùng đến thứ hai cảnh giới, niết bàn chi giai. Hơn nữa, đến lúc kia, toàn bộ ký thác hắn nguyên thần vị diện đều cho hắn rất lớn sức mạnh. Vị diện bổn nguyên sẽ thừa nhận linh hồn của hắn, khiến cho lực lượng của hắn đến một loại không thể vượt chắc cảnh giới. Chính là bởi vì như thế, ký thác vị diện vượt mạnh mẽ, bản thân cũng liền càng lợi hại. Đương nhiên, vị diện quá mức mạnh mẽ cũng rất khó ký thác thành công. Một khi không thành công chính là thân tử đạo tiêu. Cho nên giống như cao thủ đều chọn thích hợp vị diện tiến hành ký thác. Tại đang ma ha địa ngục vị diện trong ký thác, ai cũng không dám nghĩ như vậy. Thậm chí đồng liên tục ý niệm trong đầu cũng không dám. Này vị diện mạnh mẽ được đã vượt qua rất nhiều tiên vị mặt. Căn bản không có người có thể thừa nhận vị diện bổn nguyên cắn trả. Vạn tượng đều hư, hồi quang phản chiếu. Đúng lúc này, to gió tiếng ca từ đằng xa truyền lại ra. Một bóng người xuất hiện, Dương Kỳ huynh. Thật lớn khí phách. Muốn tại đang ma ha địa ngục bên trong ký thác nguyên thần của mình. Chương 376 tượng vạn hư xuất hiện. Cái này cái bóng người hành tẩu tầm đó, nương theo tinh quang hạ xuống tới, không ngừng hắt vẫy. Mỗi một lần hắt vẫy đều là tinh hà đứt gãy, quần tinh ngã xuống, dị tượng lộ ra, có một loại vừa dứt rực rỡ ý cảnh. Tượng vạn hư cử tượng viễn cổ nhất tộc cường giả, đại thánh thất giai, tinh thần biến thành nhân vật vô địch. Dương Kỳ nhìn xem người tới, lập tức liền nhận biết đi ra. Đây là cử tượng viễn cổ nhất tộc kiệt xuất nhất cao thủ, đệ nhất nhân. Lần này mạnh nhất thí luyện trong hàng đệ tử đệ nhất cao thủ, rất có thể đột phá đến đại thánh bát giai, vô lượng chi giai nhân vật. Hắn rốt cuộc xuất hiện. T.I.A.M. Dương Kỳ tham gia mạnh nhất thí luyện đệ tử, mỗi người đều có thể cảm giác được tiên bảng kịch liệt biến hóa. Ở đằng kia tiên bảng sâu bên trong, vượn điện trống không, vượn phá vọng biến mất, còn có Dương Kỳ điểm tích lũy lần nữa tăng vọt. Ai cũng biết là bị hắn chém. Lại tiếp tục như vậy, các loại chờ mạnh nhất thí luyện chấm dứt, Dương Kỳ rất có thể trở thành Huyền Không Sơn trẻ tuổi trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Đây là rất nhiều người không muốn thấy. Tượng vạn hư nhất là không muốn. Hắn mới là Huyền Không Sơn rất nhiều đệ tử đệ nhất nhân. sẽ không để cho Dương Kỳ cướp đi. Ta là cường giả. Dương Kỳ huyên càng là cường giả. Vừa mới tấn chức đại thánh, sẽ tới cái gia oai phủ đầu, quét ngang sư tộc, sa tộc bọn họ vật, giết vườn tộc kiệt xuất nhất hai người. Chắc hẳn cái kia vườn phá vòng bảy vòng thiên đã rơi vào tay của ngươi. Tượng Vạn Hư tựa hồ không có ý tứ đồng thủ cùng Dương Kỳ nhiều năm tốt bằng hữu, tại đang chậm rãi mà nói. Tuy rằng hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Đúng vậy, bất quá bản này thiên đối với ta mà nói, không có có tác dụng gì. Dương Kỳ thản nhiên nói. Đó là đương nhiên. Ngươi đạt được qua Chu Tiên Vương truyền thừa. Chu Tiên Vương là tiếp cận thần linh người. Không biết chém giết bao nhiêu tiên nhân. Không biết thân thể của ngươi. Có mấy khối Chu Tiên Vương lệnh bài. Tượng Vạn Hư phất phất tay. Một cổ hơi thở tán phát ra. Tựa hồ là tại đang triệu hoán cường giả. Dương Kỳ nhìn xem hắn động tác này cũng bất động, chính là theo hắn đi triệu hoán. Có thể hắn biết rõ Tượng Vạn Hư tại đang triệu hoán một ít nhân vật lợi hại đến đây vây công hắn. Bất quá hắn hoàn toàn không sợ. Chỉ cần tại đang ma ha địa ngục bên trong, hắn liền không sợ. Đang muốn một hồi đại chiến đến tôi luyện chính mình, ý đồ lại lần nữa đột phá. Tuy rằng trước mắt Tượng Vạn Hư khả năng so với Diêm Ma Dược Đế còn muốn khủng bố. Bất quá giờ này khắc này Dương Kỳ đã không phải là hạng người bình thường. Sẽ không chút nào sợ hãi đại thánh thất giai tinh thần biến nhân vật. Trừ phi là bát giai. Vô lượng chi giai nhân vật. Mới có thể chém giết hắn. Bất quá tại đây ma ha địa ngục bên trong. Muốn giết hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tượng Vạn Hư, ngươi tại đang triệu hoán cao thủ đến đây vây giết ta sao? Dương Kỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng vậy. Ngươi người như vậy. Tuy rằng là đại thánh nhất giai. Bất quá ta cảm giác được. Muốn đem ngươi triệt để giết chết rất khó. Tuy rằng lấy thân phận của ta. Vô người đến vây công ngươi thắng chi không võ. Bất quá ngươi đã có bị người vây công tư cách. Bất quá ngươi đã biết rõ ta tại đang hô tại đang người đến vây công ngươi. Ngươi vì cái gì không đi hiện tại chạy trốn. Còn kịp. Ta không nhất định có thể đem ngươi bắt lại. Tượng Vạn Hư rất có một ít kỳ quái nói. Đi ta tại sao phải đi? Dương Kỳ nở nụ cười. Nhiều người ít người. Đối với ta mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất là tại đây ma ha địa ngục bên trong. Các ngươi người đến hơn nhiều rất tốt. Tỉnh ta đây lãng phí một phen tay chân. Tốt mạnh mẽ tự tin. Tượng Vạn Hư ha ha cười cười. Ngươi như vậy người. Vĩnh viễn đều là một bức tính trước kỹ càng. Tựa hồ vĩnh viễn đều không thể đánh bại cử nhân. Ta rất thưởng thức tính cách của ngươi. Đáng tiếc ngươi nếu không phải thánh mẫu con trai. Không có giết chết Tượng Lực, ta thật ra hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Tượng Lực chính mình muốn chết, không thể trách ai được. Dương Kỳ phất phất tay, đột nhiên sát khí theo thân thể xông ra. Trở thành của ta bằng hữu ngươi không xứng. Cái gì? Tượng Vạn Hư chấn động. Sau đó lửa giận theo trong ánh mắt rõ ràng kích xạ ra. Dương Kỳ, ngươi của ta bằng hữu đều là quang minh lỗi lạc thế hệ. Ngươi là người nào? Không dám cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Còn triệu hoán nhân thủ. Lẽ thẳng khí hùng. Bất quá là một cái tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Còn muốn cùng ta làm bằng hữu, ngươi thật sự không xứng. Tượng Vạn Hư. Ngươi tuy rằng là Huyền Không Sơn đệ nhất kỳ thanh niên tài tuấn. Bất quá tại đang trước mặt của ta. Chính là một con chó mà thôi. Dương Kỳ ngôn từ sắc bén, như đao súng giống như chữ chữ giết tâm tư. Chết! Tượng Vạn Hư mặt trở thành gan heo bộ dáng. Bắt đầu từ hắc. Sau đó xám ngắt. Cuối cùng tím xanh. Nói cái gì đều nói không nên lời. Cơ hồ là một ngụm máu tươi muốn gì ra. hắn không còn có bất luận cái gì lời nói có thể nói. Rồi đột nhiên bay ra. Một trường đánh úp lại. Lập tức hư không biến hóa. Vạn tượng đều diệt. Tại đang trời xanh chi. Một cái đại thủ phá không bay tới. Đối với Dương Kỳ triển khai tuyệt sát lớn thuật. Nhật Nguyệt ngã xuống hắn đại sát chiêu thanh toán ra. Áp sập muôn đời. Phá tan Cửu Châu. Một công kích tầm đó. Ngôi sao ảnh mây liền xuất hiện tại thân thể của mình. Bốn phía không gian lập tức biến thành minh mông tinh vực. Đáng tiếc. Nơi này là ma ha địa ngục. Ngươi tuy rằng tu luyện tới đạt tinh thần biến. Nhưng là không thể đột phá ma ha địa ngục bình chướng. Dẫn động chư thiên tinh thần lực lượng hạ xuống tới. Đối mặt ta lại có cái gì ưu thế? Dương Kỳ thiên đường chi huyền rồi đột nhiên bộc phát. Ầm ầm, nguyên thần của hắn từ phía sau lưng xông ra, là một cái voi thần, chân đạp địa ngục, tay cầm trường mâu, vừa xuất hiện, lập tức lấy hắn làm trung tâm. Ma ha địa ngục bên trong vô số ma khí, lập tức gió dục mây vần, toàn bộ hướng phía Dương Kỳ hội tụ mà đến. Bốn phía quy luật đều tại đang có chút cải biến. Một mâu đánh ra. Lập tức cái kia Nhật Nguyệt ngã xuống dị tượng từng khúc tan rã. Hoàn toàn phá vỡ tượng vạn hư tuyệt sát lớn thuật. Đây là voi thần. Chỉ có chúng ta cử tượng viễn cổ nhất tộc thuần tránh nhất huyết mạch. Đem nguyên thần tu luyện tới đạt cực trí. Hoàn toàn kích phát trong cơ thể voi thần huyết mạch. Mới có thể có lúc này biến hóa. Chẳng lẽ ngươi cũng là chúng ta cử tượng viễn cổ nhất tộc người hảo cường liệt. Tốt thuần khiết voi thần khí tức. Coi như là phụ thân của ta. Cũng không có khả năng có lúc này thuần khiết nguyên thần. Ngươi đến cùng là người nào? Tượng vạn hư một chút lui ra ngoài, không thể tin. Ta là người như thế nào, các loại chờ sau khi ngươi chết, sẽ biết. Dương Kỳ nhìn ra. Tại đang tượng vạn hư trong cơ thể. Ẩm chứa càng thêm thuần khiết voi thần huyết mạch. So về tượng lực đến nồng đậm gấp trăm lần. Nếu như có thể đạt được. Chính mình rất có thể sẽ ký thác nguyên thần. Đem nguyên thần ký thác vào ma ha địa ngục bên trong. Tượng lực voi thần huyết mạch. Thật sự là quá mỏng manh rồi. Căn bản không có có chỗ lợi gì. Đạt được về sau chính là hơi chút ít lợi mà thôi. Nhưng là cái này tượng vạn hư liền bất đồng. Một khi đạt được. Vậy cơ hồ là có thể vô địch. Trảm. Dương Kỳ khí thế chuẩn bị đến đỉnh điểm. Đỉnh phong. Một bước bước ra. Chư thần chiến bào lấy bản thân làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài lan tràn. Khắp nơi đều là bạch sắc thánh quang trường bào. Như ánh sáng như biển. Địa ngục bị chuyển hóa làm một phương tỉnh thổ. Thiên. Dưới mặt đất. Bốn phương tám hướng. Có mặt khắp nơi năng lượng. Quán trú tiến vào thân thể của hắn. Loáng thoáng có thể thấy. Vô số đại thánh ác ma. Theo cửa địa ngục trong bay ra. Hóa thành chấm đen nhỏ. Dung nhập tại đang Dương Kỳ nắm đấm chi. Một trận xé sách tính nổ tung. Một quyền. Quyền đoạn thiên trụ quân lâm thiên hạ. Thiên địa to lớn. Vũ trụ rộng lớn. Nguyên thần chân ngã. Vĩnh hằng bất hủ thiên đường tại đang địa ngục tại hạ. Dương Kỳ đứng ở thiên đường cùng địa ngục trung tâm. Chân đạp địa ngục. Chống đỡ thiên đường. Chính là chư thần sáng lập ra người mạnh nhất. Một chiêu đánh ra. Không gian hoàn toàn lấy hắn tần suất mà động. Hắn thay đổi khống chế cái này một phương thiên địa. Ngươi cho rằng như vậy. Có thể làm gì được ta sao? Tượng vạn hư phóng lên trời. Một đạo tinh quang xé sách hắc ám. Hằng lâm xuống ngươi cho rằng. Có ma ha địa ngục cách trở. Ta không thể đủ triệu hoán trong vũ trụ tinh thần lực lượng tinh thần chi giai. Không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu, tinh thần chính là nắm giữ ngôi sao thần. Tinh cầu bạo phanh, hải dương giống như tinh lực. sụp đổ xuống, ngưng kết thành từng khỏa tinh cầu. Những tinh cầu này đang không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, tứ phía đều là sắc bén tinh quang đao mang. Dương Kỳ đột nhiên một chút, xông vào đám kia tinh trung ương nhất, bàn tay lớn đánh ra. Đế chi thủ, thủ trưởng đánh ra. Lập tức những tinh cầu kia toàn bộ nổ tung, bị quét ngang. Tất cả ngôi sao chi lực bị hắn một tay nắm trong tay, toàn bộ sụp đổ. Sụp đổ. A, tượng vạn hư lần nữa giống to. Hắn mặt mày mở ra, toàn thân đều ngưng tụ, cả người thu nhỏ lại, vô hạn biến hóa, nháy mắt biến mất, rõ ràng né nhanh qua Dương Kỳ đế chi thủ. Một mảnh diễn biến ra, tinh vực bị Dương Kỳ đánh bại, tượng vạn hư lại biến mất, vạn tượng băng diệt. Tại đây tinh vực hủy diệt tầm đó, cái kia tượng vạn hư tại đang Dương Kỳ sau lưng xuất hiện. Một quyền oanh đến, thiên địa vạn tượng đều ở trong đó. Vũ trụ tinh không theo sinh theo diệt, vạn tượng băng hội. Dương Kỳ không nhúc nhích, trở lại chính là một trường. Đế chi tay nắm chặt hư không, như là bắt được trong trời đất. Cái kia duy nhất vận chuyển cơ chủ cột chính là cái kia nói. Cái kia một điểm mấu chốt, bỏ chạy một, răng rắc một chảo, nhéo một cái uốn éo chuyển. Cái này phiến thiên địa đã không có. Vạn tượng băng hội cũng biến mất. Đủ loại công kích tiếp xúc đến đạp Dương Kỳ đế chi thủ, toàn bộ hóa thành hư vô. Đế đến ở đâu? Ở đâu hết thảy đều hóa thành nhất bổn nguyên vinh quang. Là đế tăng thêm vinh quang. Vinh quang thuộc về chư thần, chư thần thuộc về đế. Đế chính là chủ. Đế chi thủ năm ngón tay cầm nắm, đại biểu ngũ hành, không ngừng sáng lập, diễn sinh ra các loại loại nhỏ vị diện. Bất luận cái gì công kích, phòng ngự, hào quang, thậm chí quy luật tại đây một tay trước mặt, rõ ràng không cách nào ngăn cản. Tượng vạn hư chấn động, hắn liên tiếp thi triển đi ra mấy chục loại đạo thuật, nhưng là không có một loại có thể ngăn cản được đế chi thủ công kích. Tu di chi thuẫn. Đột nhiên, hắn một ngụm máu tươi phun ra ra. Ở đằng kia máu tươi bên trong, ẩm chứa một mặt tiểu thuẫn. Nhưng là đối với máu tươi thiêu đốt, mặt này tấm chắn thật lớn. Tại đang tấm chắn mặt khắc vạch lên các loại ngọn núi, dựng lên lập tầm đó. Cái kia mặt ngọn núi tươi sống vô cùng, cuồn cuộn đánh úp lại. Phanh, đế chi thủ đập nện tại đang mặt. Sao băng va chạm vị diện, không biết bao nhiêu nguyên khí tan rã, quy luật sụp đổ. Cái kia tượng vạn hư trọn vẹn bị đánh bay hơn 10 dặm, mới tại mặt đất ngừng lưu lại. Hảo khí công. Hắn ngừng lưu lại về sau, tay cầm lớn thuẫn, gắt gao nhìn mơ. Dương Kỳ, ta xem thường ngươi. Ban đầu cho rằng có thể chiếm cứ phong, lại thật không ngờ ngươi rõ ràng lợi hại đã đến như thế trình độ. Đáng tiếc, đây là ngươi mạnh nhất khí công chiêu thức rồi, không có có thể làm gì được ta. Kế tiếp liền đến phiên ta thi triển ra sát chiêu cho ngươi nhìn một cái. Hắn thanh âm nói chuyện vô cùng lãnh khốc, quyết đoán tàn nhẫn. Ầm ầm. Dương Kỳ căn bản không có để ý tới hắn, chân đạp đại địa lần nữa lao đến. Mặt đất nhìn thấy mà giật mình, vết sách một khoản sinh ra. Đế chi thủ lần nữa đập đi qua. Chương 377 cao thủ xuất hiện. Chương 377 cao thủ ra hết. Xoạch. Một tòa ma ha địa ngục bên trong ngọn núi bị đánh bảo. Dương Kỳ tay thượng đế dư âm phá hủy. Cái kia ma ha địa ngục bên trong ngọn núi, nếu như đạt tới thế tục bên trong, cái kia chính là một tòa thần ma chi phong, căn bản không thể bị phá hủy. ngũ giai trở xuống đích đại thánh thậm chí đối với nó không thể làm gì. Có thể tại đang tay thượng đế phía dưới. Quả thực là bã đậu giống như yếu ớt. Tượng vạn hư cũng bị Dương Kỳ đánh tới chân hỏa. Triệt để buông ra chính mình voi thần trong huyết mạch. Khổng lồ nguyên khí bốn phương tám hướng bạo tẩu. Hội tụ thành từng đảo thông thiên nước lũ. Cách này nước lũ lấy bản thân làm trung tâm. Mạng nhện giống như phóng xạ. Hai người chân khí trên không trung đụng nhau, không ngừng nổ tung, không biết hủy diệt bao nhiêu hữu hình vô hình tồn tại. Bất quá tại đang tượng vạn hư trong suy nghĩ. Hắn là càng ngày càng kinh hãi. Vốn cho là Dương Kỳ thủ đoạn. Cũng liền bình thường thôi. Có thể đánh chết ngũ giai đại thánh. Lục giai đại thánh mà thôi. Hắn là thất giai đại thánh đỉnh phong. Cùng vượn điện chống không. Vượn phá vọng bọn họ là cách biệt một trời. Căn bản không sợ Dương Kỳ. Nào biết đâu rằng. Hiện tại Dương Kỳ thủ đoạn thi triển đi ra. Rõ ràng có thể cùng hắn chống lại. Hơn nữa cái kia tay thượng đế. Còn chiếm cứ thượng phong. Đánh cho chính mình thở dốc bất quá khí đến. Tại đang Dương Kỳ trên thân thể. Có một chủng khí tức tại đang hung hăng khắc chế hắn. Tựa hồ là viễn cổ tổ tiên voi thần khí tức. Lấy đại thánh nhất giai trọng sinh chi giai cảnh giới. Rõ ràng cùng hắn loại này thất giai nhân vật chống lại. Còn chiếm theo thượng phong. Hơn nữa cũng không có sử dụng lời hại pháp bảo. Tiên khí. Loại thủ đoạn này. Tượng vạn hư trước kia đừng nói gặp. Coi như là nghe theo đều không có nghe nói qua. Tại đang viễn cổ trong điển tịch đều không có ghi lại loại này thiên tài tồn tại. Lợi hại nhất thiên tài cũng không hơn là nhất giai đại thánh tại đang ngũ giai đại thánh thủ hạ trốn thoát tánh mạng mà thôi. Cùng thất giai đại thánh đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Coi như là một vạn tôn nhất giai đại thánh liên hợp lại cũng không phải thất giai đại thánh đối thủ. Đẳng cấp kém thật sự là quá lớn, cảnh giới khuyết thiếu, không cách nào đền bù. Tượng vạn hư, xem ra ngươi thật sự không thể làm được gì tên tiểu tử. Ngay tại Dương Kỳ cùng tượng vạn hư chiến đấu tầm đó, một thanh âm từ đằng xa truyền đưa tới. Sau đó, một người mặc bạch y nam tử xuất hiện. Nam tử này nắm giữ lấy nhất mạnh mẽ pháp lực. Trừ hắn bên ngoài, thế gian không tiếp tục phương pháp ý cảnh. Theo hắn trên thân thể hiện ra, hắn một đôi mắt vừa ra tràng liền nhìn về phía Dương Kỳ, sát cơ lập lòe. Đối với Dương Kỳ tựa hồ hận thấu xương. Pháp vô một, ban đầu bài danh thứ hai mạnh đại tu sĩ nhân loại, không thuộc về Huyền Không Sơn. Cũng là đại thánh thất giai tinh thần chi giai nhân vật. Dương Kỳ tay thượng đế vừa thu lại. Đứng ở trung tâm. Cái kia tượng vạn hư cảm giác được khí tức chấn động. Cũng dừng lại xuống. Người phải sợ hãi đánh lén. Pháp vô một. Chúng ta liên thủ giết Dương Kỳ. Công lao chia đều như thế nào ngươi muốn trên người hắn điểm tích lũy. Vẫn hay là Chu Tiên Vương truyền thừa lệnh bài tượng vạn hư lập tức nói. Dễ nói. Ta muốn điểm tích lũy. Cho nên được tự tay giết Dương Kỳ. Về phần Chu Tiên Vương lệnh bài. Ngươi cầm đi đi. Vạn Pháp vừa cùng tượng vạn hư chậm rãi mà nói. Giống như là hay là Giang Dương đại đạo mở ngoặc tròn hải tặc đóng ngoặc tròn thấy một cái lớn dê béo. Thương lượng làm sao chia tăng. Các ngươi chia của, như thế nào ít được ta? Lại là một thanh âm truyền lại ra. Một cái trên thân trần trụi. Bìa cứng thiếu niên đi ra. Trên người có một cổ man hoang khí tức. Cũng là đại thánh thất giai. Tinh thần chi giai cường giả. Để tam danh tình huống hình. Cái này ba tôn nhân vật. Rốt cuộc tập hợp cùng một chỗ đối với Dương Kỳ cái này khối thịt mỡ đều nhìn chằm chằm. Ba vị ăn thịt mỡ, chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh. Lại có hai người đi ra, Hắn một người trong toàn thân hắc y bao trùm thân thể, chỉ để lại con mắt ở bên ngoài. Là Trấn Đán Thần Miếu, Nhẫn Giả Thần Điện điện chủ Nhẫn Thần đệ tử, Nhẫn Hòa. Trừ lần đó ra, tại đang nhẫn cùng bên người, đứng vững một cái cao lớn người trẻ tuổi, dáng người rắn chắc, Hỗn Nguyên. Trong cơ thể khí tức, có được hoang vu sức mạnh. Cái này là hoang thần con trai, Hoang Nguyên Vương. Hai cái người là đại thánh lục giai nhân vật. Nhưng là trên người bọn họ tựa hồ mang theo có nào đó pháp bảo. Bản thân khí huyết cùng pháp bảo kết hợp, cũng không yếu tại thất giai đại thánh. Cái này có khả năng là đất hoang lầu còn có Trấn Đán Thần Miếu ẩn giấu tiên khí. Ban đầu, cái này hai cái nhân vật cũng là bài danh toi mười tồn tại. Lần này mạnh nhất thí luyện trong hàng đệ tử, ở vào người nổi bật vị trí. Bọn hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể tấn thăng đến đạt thất giai đại thánh. Ngũ tôn cao thủ bao quanh quây quanh ở Dương Kỳ. Lần này là đến thật. So về Vượn Phá Vọng, Vượn Điện trống không đánh chết đến. Lúc này đây mới xem như chính thức đại thủ bút. Mạnh nhất thí luyện đệ tử cao đẳng mấy người đều tập hợp đủ. Ba tôn thất giai tinh thần chi giai đại thánh, hai cái thiên cơ chi giai lục giai đại thánh, năm đại cao thủ chiếm cứ phương vị, tạo thành khí thế, đã hoàn toàn đem cái này một mảnh địa ngục đều bắt đầu phong tỏa. Dương Kỳ không cách nào thoát thân đi ra ngoài. Dương Kỳ, ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói? Tượng Vạn Hư nói lần này ngươi là đến bước đường cùng. Chúng ta cũng không cần ngươi giao ra cái gì đó đến. Ngươi cũng đừng nghĩ đến mạng sống. Bởi vì chỉ có giết ngươi mới có thể có được trên người của ngươi điểm tích lũy. Đúng vậy. Dương Kỳ, lấy ra thủ đoạn của ngươi đến. Liều chết một trận chiến. Lần này chúng ta năm người vây giết ngươi. Cho dù ngươi chiến tử, cũng là mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Tình huống hình nói ta rất bội phục cách làm người của ngươi. Một cái nhất giai đại thánh, rõ ràng để cho chúng ta nhiều như vậy đẳng cấp cao đại thánh tới giết ngươi. Đáng tiếc chính là, ngươi hôm nay nhất định ngã xuống, không có người có thể giải cứu ngươi. Bất quá tại đăng sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi uy danh truyền bá đến tất cả hoang. Dương Kỳ, ngươi cũng có hôm nay. Hoang Nguyên Vương thượng trước một bước. Ngươi tại đăng Trấn Đán đại lục bên trong, giết huyên đệ của ta, Hoang Vô Cực. Giá họa tại đăng Trấn Đán thần miếu trên người. Hãy làm bọn chúng ta đây đất hoang lầu cùng Trấn Đán thần miếu khai chiến hồi lâu. Chết tổn thương thảm trọng. Về sau hoang thần cùng Trấn Đán thần miếu tất cả lớn trưởng lão chí tôn liên thủ thi triển ra trở lại ánh sáng phản tố suy tính. Mới đã nhìn ra sự tình mánh khóe. Dương Kỳ, ta Trấn Đán thần miếu, Nhẫn Giả Điện đường Nhẫn Hòa, hôm nay lấy máu tươi của ngươi, tế tự của ta cái này khẩu nhẫn kiếm. Nhẫn cùng đứng thẳng ra, phát ra ông ông âm thanh. Các ngươi cùng lên đi. Dương Kỳ ngắm nhìn bốn phía, sâu hít sâu một hơi, ta tuy rằng là nhất giai đại thánh, bất quá các ngươi những cái này lục giai, thất giai đại thánh muốn vây công giết chết ta, chỉ sợ được có rất nhiều người đệm lưng. Hôm nay một trận chiến này qua về sau, cát vàng đẫm máu, không biết bao nhiêu oan hồn ở lại đây ma ha địa ngục trong. Ngữ khí của hắn tí ti phát ra như kim loại tại đang xung đột, lại để cho người rét run. Mỗi người sắc mặt đều tại đang biến hóa, bị khí thế của hắn chỗ nhiếp, cơ hồ nói không ra lời. Dương Kỳ nói chuyện không phải vô căn cứ, bằng vào thủ đoạn của hắn chém liên tục đẳng cấp cao đại thánh, chính mình lông tóc ít bị tổn thương. Nếu như liều mạng nổi lên chém giết tầm đó, chỉ sợ thật đúng là sẽ có rất nhiều người táng thân ở chỗ này.

Yến Vô Bệnh cũng mặt sắc mặt ngưng trọng. Bất quá hắn ngấm lại. Dương Kỳ thân thể bên trong. Có một cổ khổng lồ được hắn đều cảm giác được nguy hiểm sức mạnh. Liền hơi chút an tâm một ít. Ha ha, Dương Kỳ ngươi cũng có hôm nay, ta nhìn ngươi cái này tiểu con hoang chết như thế nào. Sư tộc chi chủ cười ha hà, hắn áp độc, dữ tợn, muốn nhìn Dương Kỳ danh tự ngã xuống. Vượn tộc chi chủ. Vượn Thiên Cương đã ở tu di ngọn núi chính sâu bên trong. Nhìn xem tiên bảng. Thần sắc mạnh mẽ. Hận không thể chính mình xung phong liều chết tiến vào. Cơ. Hơ. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Tổ sư tượng vạn hư đám người đã tìm được Dương Kỳ tiến hành vây công. Cự tượng viễn cổ nhất tộc cao thủ cũng hướng tượng thiên tổ sư bẩm báo chuyện này. Chương 378 vạn người dõi theo. Chương 378 vạn chúng chú mục. Ta đã thấy được. Thiên thu công lao sự nghiệp. Lúc này một lần hành động. Nếu có thể đủ đánh chết Dương Kỳ. Như vậy ta Huyền Không Sơn bố cục vẫn hay là sẽ không thay đổi. Nếu là kích giết không được Dương Kỳ. Như vậy tại đang về sau. Ta tổ sư nhất mạch liền triệt để biến mất tại đang Huyền Không Sơn bên trong. Tượng thiên tổ sư nói. Tổ sư. Không có nghiêm trọng như vậy à. Cái kia Dương Kỳ dù sao cũng là từ nhỏ. Có cái gì thực lực lay đụng đến bọn ta Huyền Không Sơn bố cục mấy vị sử thi chi giai cử tượng viễn cổ trưởng lão chấn động. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình rõ ràng nghiêm trọng như vậy, cảm thấy tượng thiên tổ sư thật sự là quá quá lo lắng. Hiện tại Dương Kỳ là một cái tiểu nhi. Nhưng là trong nhiều đoạt được quán quân về sau. Đạt được tiên giới quán đính. Thực lực nhất định sẽ càng thêm bay lên một cái bậc thang. Loại nhân vật này tiến bộ thật nhanh. Không tại này sinh thời điểm bóp chết hắn. Liền vĩnh viễn còn lâu mới có thể đủ bóp chết. Tượng thiên tổ sư nói thực tế chính là. Lần này tiên giới sẽ ở Thái Hoàng học phủ bên trong. Lưu lại một danh ngạch đến. Ban thưởng chúng ta Huyền Không Sơn. Ai đã lấy được quán quân. Là có thể tiến vào Thái Hoàng học phủ trung học tập. Thành làm đệ tử. Cái gì? Thái Hoàng học phủ mấy vị cự tượng viễn cổ trưởng lão đều là kinh ngạc được giống kêu lên cái này ở giữa thiên địa. Thật sự có Thái Hoàng học phủ. Đúng vậy. Tại đang thời đại thái cổ. Hồng hoang. Man hoang. Mãng hoang. Đất hoang này một ít vị diện. Đều là ở vào Thái Hoàng thiên cách này tiên giới thống trị phía dưới. Thái Hoàng học phủ. Chính là Thái Hoàng thiên tiên giới tại đang nhân gian giới thành lập một tòa học phủ. Tượng thiên tổ sư nói Thái Hoàng học phủ bên trong. Đặc biệt thu nhận sử dụng có thành tiên tiềm chất nhân vật. Tại đang rộng lớn vị diện bên trong. Thu thập thiên tài tuyệt thế. Là Thái Hoàng thiên tiên giới vị diện chuyển vận nhân tài. Kỳ thật, các ngươi ước chừng cũng không biết, thánh mẫu trước kia người nam nhân kia, cũng là Thái Hoàng học phủ bên trong ra, là một cái tiên nhân, phá toái cảnh trở lên cao thủ. Nhưng là vì tại đang tiên giới phạm vào chuyện lớn, bị trích hạ giới, là một cái trích tiên người. Cái gì trích tiên người? Cái lúc này, Vượn Thiên Cương cũng nghe được ngốc trễ ở. Khó trách. Khó trách. Tiên giới sẽ bổ nhiệm nàng là mới thánh mẫu. Dựa theo đạo lý. Nàng sinh ra con trai. Không phải trinh tiết chi thân. Liền không phải là thánh mẫu. Ai biết tiên giới vẫn hay là hạ xuống tới phù chiếu. Lại là nguyên nhân này. Tổ sư, ngươi có biết hay không cái kia trích tiên người tại đang tiên giới là thân phận gì? Một vị trưởng lão hỏi. Ta chỉ biết là, người nọ là cực người có thân phận, về sau lại nhớ tới tiên giới. Tượng thiên tổ sư nói rất có thể cái này đại nhân vật chính là Dương Kỳ phụ thân. Nói như vậy, chúng ta càng không thể đủ động cái kia Dương Kỳ Hạ Vượn Thiên Cương không cam lòng tốn hơi thừa lời. Hắn là một đầu thái cổ viên hầu. Một khi gặp khó giải quyết sự tình, sẽ tốn hơi thừa lời. Hắn rất không cam lòng. Con của mình đã bị chết ở tại Dương Kỳ trong tay. Vạn chúng chú mục. Giờ này khắc này. Thật là vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ danh từ phía trên khí tức cùng năm đại cao thủ lẫn nhau va chạm. Vân Thủy kích động thanh âm từ phía trên truyền lại ra. Kích động mấy mười vạn dặm. Mỗi người đều nghe được rõ ràng. Thậm chí một ít lão ngoan đồng cũng bắt đầu căn cứ phía trên khí tức đến suy tính chiến đấu kịch liệt tình huống. Huyền Không Sơn chung quanh. Không biết bao nhiêu cao thủ. Các tộc lão ngoan đồng. Tất cả lớn tinh cầu cao thủ. Đều tại đang tiên bảng chung quanh vần quanh. Lặng lặng quan sát trận này đại chiến kết quả. Sự tình có thể nói là ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Dương Kỳ có thể lấy được thành tích khá như vậy. Chém giết các tộc thiếu chủ cao thủ. Đã sớm lại để cho rất nhiều người đều chết lặng. Mỗi người thậm chí nghĩ trông thấy hắn sau khi đi ra. Đến cùng là bộ dáng gì? Trên thế giới rõ ràng giống như người này vật. Thời đại thái cổ cũng không có nhìn thấy qua. Cấp thấp cảnh giới. Đối kháng nhiều như vậy cường giả. Cái kia Dương Kỳ quá mạnh mẽ. Đáng tiếc chúng ta không thể tận mắt nhìn thấy những người này chiến đấu. Kinh thiên nhất chiến. Tuyệt đối là mạnh nhất một trận chiến. Cái kia tượng vạn hư, pháp vô một tình huống hình có thể nhân vật vô địch. Cái kia nhẫn hòa, hoang nguyên vương cũng là trên người có tiên khí, người bình thường không là đối thủ. Năm người đều là cao nhất nhân vật, vây giết Dương Kỳ một người, không biết Dương Kỳ có thể hay không ngăn cản được. Ta xem là giữ nhiều lành ít. Nhiều nhất là chạy trối chết, bất quá chính là chạy trối chết, cũng là thắng lợi. Không có dám xem thường hắn. Xem thường hắn tại đang năm cái cao thủ đứng đầu vây công phía dưới. Hắn có thể rời khỏi. Chính là thắng lợi. Mà năm cái cao thủ đứng đầu chính là đã thất bại. Liền xem hắn có thể hay không sống sót. Đích thực. Có thể sống sót. Cái kia chính là thắng lợi. Hơn nữa nổi danh âm thanh tăng vọt. Trở thành một ít yêu tộc chi chủ cấp bậc kia tồn tại. Đó là đương nhiên. Chỉ có đại thánh bát giai mới có thể làm được yêu tộc chi chủ. Bất quá tại đang năm người vây công phía dưới, có thể bảo tồn ở tánh mạng. Cái kia tu vi cùng đại thánh bát giai cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta mỏi mắt mong chờ a, thật sự là vạn chúng chú mục, chính là một trận chiến a. Toàn bộ Huyền Không Sơn ở vào một loại ung dung cảm xúc bên trong. Xem náo nhiệt có ghen tị, tức giận có, bi phấn có. Đều nhìn xem cái kia tiên bảng phía trên danh tự ai trước ngã xuống dưới. Ầm ầm, Ma Ha địa ngục bên trong đại chiến chính thức đã bắt đầu. Tượng vạn hư, pháp vô một, tình huống hình, nhẫn hòa. Hoang Nguyên Vương ngũ đại cao thủ. Vây công Dương Kỳ. Vừa ra tay chính là tuyệt sát lớn thuật công sát. Vạn đạo thần các công kích hướng Dương Kỳ. Dương Kỳ đứng ở trung tâm. Chư thần tỉnh thổ từ từ triển khai. Biến thành một mẫu lớn nhỏ. Thánh quang cũng không kích bắn đi ra. Ngưng tụ tại đang hệ tinh bích bên trên. Hào quang vạn trượng. Như một khối khổng lồ bảo thạch. Những cái kia thần tắc công kích tại Dương Kỳ trên thân thể. Nhưng là không có một loại khả năng công kích đột phá phòng ngự của hắn. Lớn đạo vô hình. Pháp vô vừa ra tay rồi. Hắn vừa ra tay. Lập tức tầm đó. Trên tay xuất hiện một đạo thiên hà. Cái kia thiên hà là vô số bùa chú. Chân khí hạt giống. Còn có các loại nguyên tố tổ hợp mà thành. Sát phạt tàn sát tầm đó. Hướng phía Dương Kỳ cắt tới. Dương Kỳ thân thể trước rời. Bàn tay lớn một chảo. Tay thượng đế nhìn cũng không nhìn. Sẽ đem cái này một đạo thiên hà bắt bảo. Bất luận cái gì pháp thuật tại đang tay thượng đế trước mặt đều lộ ra ngây thơ buồn cười. Phanh! Dương Kỳ thân thể cực nhanh di động. Biến thành một đạo tàn ảnh. Cùng ma ha địa ngục không gian pháp tắc hoàn mỹ kết hợp. Nhảy lên tầm đó. Tiếp cận vạn pháp một. Tay thượng đế mang theo hoành đập xu thế. Hung hăng đánh vào vạn pháp một trên thân thể. Vạn pháp mỗi lần bị đánh cho bay tứ tung đi ra ngoài. Một cái thất sai đại thánh đã bị tay thượng đế đánh bay. Nhẫn xả chi kiếm. Vừa lúc đó. Cái kia nhẫn cùng trên người tiên khí phóng lên trời. Một ngụm hình thù kỳ lạ binh khí xuất hiện. Binh khí kia quanh co khúc khuỷu. Tựa hồ long xà. Phía trên khắc vạch lên một cái cổ xưa nhẫn chữ. Như một ngụm đao chọc vào tại đang trên trái tim. Cái này nhẫn chữ. Chính là tiên ngấn. Tựa hồ là một cái lợi hại tiên nhân tự tay khắc hoa ở phía trên đi. Đất hoang chi trùy. Theo hoang nguyên vương trong tay áo. Cũng phi đi ra một thanh đại trùy. Đại trùy là tử kim sắc. Trọng đạt ngàn vạn cân. Bên trong chế tạo các loại thần thông. Mỗi một chủng thần thông. Đều ẩn chứa một loại dược thần khó lường ý cảnh. Tựa hồ là tiên nhân đem mình võ đạo ý chí quán chú tiến nhập trong đó. Hai kiện tiên binh tá trợ lấy chân khí thúc dục, phá không đuổi giết hướng về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ nhanh quay ngược trở lại thân. Hai tay vỗ. Tay thượng đế công kích tại hai đại tiên binh phía trên. Chấn động phía trên hào quang ảm đạm. Hoang Nguyên Vương cùng nhẫn cùng liên tiếp lui về phía sau. Soạt một trận trầm đục. Tình huống hình cùng tượng vạn hư vô thanh vô tức xuất hiện ở Dương Kỳ sau lưng. Hai đấm đồng thời đánh chết tại đang Dương Kỳ chư thần tịnh thổ phía trên. Cái kia to lớn cao ngạo sức mạnh thẩm thấu tịnh thổ hệ tinh bích công kích hướng Dương Kỳ bản thể. Vạn tượng đều hư. Hình thiên chi sát. Hai đại sát chiêu vô cùng nối liền, mưu đồ đã lâu. Muốn tập trung suốt đời công lực tại một giết tầm đó. Dương Kỳ toàn thân lắc lư. Như trong gió đại thụ. Trăm cành dao động. Tất cả chân khí kình lực tiến nhập thân thể của hắn bên trong. Bị lay động tản ra. Còn không có tiếp xúc đến đạt thân thể của hắn. Liền tiêu tán tại chư thần tịnh thổ bên trong. Tương phản chư thần tịnh thổ hào quang vạn trượng trước tựa hồ là hấp thu hai người lực công kích lượng càng thêm sáng chói. Nguyên thần ký thác. Đột nhiên tầm đó. Diêm phù sách cướp nước. Nháy mắt đám mây dày hỏa. Huyền hoàng cướp đất. Vĩnh hằng thần phong xuất hiện ở Dương Kỳ sạch trong đất. Cái kia tịnh thổ lập tức nghiêng trời lệch đất. Tại đang sạch trong đất. Dương Kỳ cái kia voi thần giống như nguyên thần. Xuất hiện lần nữa rồi. Lúc này đây xuất hiện. Rõ ràng cùng cả cái ma ha địa ngục không gian kết hợp. Lập tức tối tăm bên trong. Ma ha địa ngục không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc. Thậm chí còn có đủ loại ký hiệu. Chân lý. Đều đang cùng nguyên thần của hắn chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ. Không tốt. Hắn tại đang trùng kích đại thánh cấp 2. Ký thác nguyên thần niết bàn chi giai. Một khi lại để cho hắn bản thân nguyên thần cùng ma ha địa ngục kết hợp. Liền có thể mượn ma ha địa ngục vĩ đại lực lượng. Lần nữa tăng lên một cái cảnh giới. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Tượng vạn hư một chút đã nhìn ra mánh khóe. Không có cơ hội, hắn sẽ không thành công. Pháp vô khẽ đảo bay tới. Thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn vừa mới Dương Kỳ tay thượng đế đánh bay. Bất quá cũng không có bị thương. Thân thể của hắn phía trên. Một cổ khổng lồ pháp lực tại đang vận chuyển. Cái kia pháp lực hợp thành thiên hà. Quy luật ở trong đó chảy xuôi. Tại đang trong cơ thể của hắn. Một đạo ấm ký đang lói lên sáng lên. ấm ký kia bày biện ra đã đến cửa mang tinh hoa văn. Là tiên tri ấm ký. Trên tay của hắn xuất hiện một ngụm tiên kiếm ám sát mà ra, trực tiếp lao nhanh hướng Dương Kỳ Nguyên Thần. Hắn thực lực bây giờ không đủ để chống lại chúng ta 5 người tiến công. Tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chỗ sung yếu đánh tới đạt đại thánh cấp 2. Bất quá tại hắn trùng kích thời điểm, cũng là hắn lớn nhất sơ hở chỗ tại đăng. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội này, giết hắn đi. Đúng, liên thủ một kích. Không thể lại kéo dài trần chờ, cái lúc này là giết hắn cơ hội tốt nhất. 5 người liên thủ phát động công kích lớn nhất a. Ầm ầm. Cơ hồ là không có nửa điểm do dự. 5 đại cao thủ toàn bộ hội tụ lại với nhau. Đánh ra hủy diệt muôn đời một kích. Rất nhiều vị diện đều hiện ra tại trong đó. Có vị diện tiên khí giạt rào. Có vị diện huyết tinh bức người. Có vị diện tựa hồ kiếm trùng. Có vị diện đen như mực. Đây là bọn hắn tập trung toàn bộ sức mạnh cùng tinh huyết. Ngưng tụ ra đã đến thánh vực công kích. Răng rắc, răng rắc. Hệ tinh bích nghiền nát, chư thần tỉnh thổ đều bị công phá, xuất hiện một đầu thời không trùng động. To lớn cao ngạo hủy diệt tính sức mạnh trực tiếp đến Dương Kỳ trên thân thể. Công phá, lĩnh vực của hắn quả nhiên tại đang trùng kích cảnh giới thời điểm, là hắn nhược điểm chỗ tại đang. Tượng vạn hư mừng rỡ. Giết hắn đi, đều đừng có ngừng lưu. Ông, ngay tại công kích tới người một khắc, một trận thần âm chấn động. Chư thần có nhược điểm, mà ta không có, chư thần không phải vạn năng, mà ta không gì làm không được. Dương Kỳ đứng ở trung ương nhất, là toàn bộ thế giới. Thiên địa vũ trụ nguyên điểm. Tất cả công kích đánh vào thân thể của hắn bên trên. Như thẩm thấu tiến nhập hư vô bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Chương 379 giết sạch tất cả. Chương 379 toàn bộ giết tuyệt. 5 người sát chiêu. Oanh phá chư thần tỉnh thổ. Lập tức tựu muốn sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ đánh chết. Nhưng là Dương Kỳ trong nháy mắt này. Biến hóa thất thường. Thân thể dung nạp sức mạnh. Trở nên trống không. Cùng ma ha địa ngục kết hợp. Cơ hồ là hải nạp bách xuyên. Dung nạp hết thảy. Cái kia sức mạnh công kích tại đang thân thể của hắn bên trên. Khiến cho hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cả người nguyên thần lạc ấm. Một chút đã đánh vào hư vô bên trong. Ầm ầm. Vô số sức mạnh tại đang thân thể của hắn bên trong bắt đầu bộc phát. Ma ha địa ngục quy luật. Cuồn cuộn mà đến. Giờ này khắc này. Hắn chư thần tỉnh thổ. Chính là ma ha địa ngục. Ma ha địa ngục chính là chư thần tỉnh thổ. Tất cả mọi người là chấn động. Liền thấy được Dương Kỳ tinh thần. Linh hồn lạc ấm. Hung hăng đánh vào ma ha bổn nguyên địa ngục sâu bên trong. Một cổ khó có thể nói rõ khí chất theo Dương Kỳ trên thân thể xông ra. Mau mau. Nhịp chuyển càn khôn. Hủy diệt cách này phiến tỉnh thổ thiên địa. Nguyên thần của hắn bắt đầu cùng ma ha địa ngục kết hợp được. Tượng vạn hư trên mặt hiển hiện ra kinh hãi muốn chết biểu lộ. Hắn một ngụm máu tươi cũng phun ra ra. Biến thành đầm đặc tinh thần phong bạo. Vạn tượng ký hiệu. Hiển hiện ra. Hai tay gian nan thúc sụp một môn đại đạo thuật. Quần tiên hàng lâm. Ô ô ô, ô ô ô. Máu tươi hóa thành quần tiên đột nhiên hàng lâm tại đang chư thần tỉnh thổ trong. Xá tắc thần cung. Pháp vô một cũng há miệng nhổ. Một cái cung điện bay ra đến. Hướng xuống chấn áp. Nghiêng trời lệch đất. Tuyệt phủ thần công. Tình huống hình cũng là một ngụm máu tươi hỗn hợp có lớn búa phun ra đến. Tạo hình tự nhiên. Tuyệt phủ thần công. Chém giết ở đằng kia phía trên. Chư thần tỉnh thổ khắp nơi phá tan. Dương Kỳ thân thể tại đang lớn búa phía dưới.

ở đằng kia sâu trong lòng đất. Không biết sâu đạt bao nhiêu ức vạn dặm. Không có gì ngôn từ có thể hình dung địa ngục chi sâu. Dương Kỳ chết rồi sao, như thế nào đột nhiên biến mất vừa lúc đó. Tượng Vạn Hư nói ai giết hắn đi, ai đã nhận được hắn điểm tích lũy. Ta không có được. Hắn khổng lồ như vậy tinh khí cũng biến mất không thấy. Dựa theo đạo lý. Như vậy mạnh mẽ nhân vật. Một khi tử vong. Tinh khí tiêu tán. Dị tượng lộ ra. Chúng ta cũng có thể hấp thu đến hắn thánh ngân cùng tinh khí. Ta cũng không có được hắn điểm tích lũy. Pháp Vô Một lắc đầu. Ta cũng không có. Tình huống hình lâm vào thật sâu suy nghĩ. Đầu lâu của hắn khắp nơi quan sát. Ý đồ tìm ra một ít manh mối. Nhưng lại thủy chung không có thấy Dương Kỳ. Hắn còn chưa chết, Hoang Nguyên Vương cùng nhẫn cùng mãnh liệt kêu lên chúng ta cảm ứng được đạt tiên bảng. Tên của hắn vẫn hay là tại đang để nhất danh. Cũng không có ngã xuống dưới. Nói rõ tiên bảng còn có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Không tốt a. Hai người âm thanh. Sờn hết cả gai ốt. Lại để cho Tượng Vạn Hư. Pháp Vô Một. Tình huống hình tóc gáy đều dựng đứng. Mà bắt đầu. Đột nhiên một cổ minh mông pháp lực chấn động từ trung ương truyền lại ra, tựa hồ là một cái thế giới muốn nổ tung. Không tốt, nhanh chóng lui về phía sau. Tượng Vạn Hư vội vàng giống to. Ông. Một thanh âm vang lên. Dương Kỳ xuất hiện lần nữa. Hắn như hành tẩu trên mặt đất thần linh. Chư thần chiến bào y phục bồng bềnh đung đưa. Dung nạp toàn bộ thế giới sạch sẽ. Hắt vấy chư thần vinh quang. Ma ha địa ngục ký thác nguyên thần. Mọi người theo thanh âm của hắn. Liền thấy được cả đời khó quên một màn. Dương Kỳ sau lưng voi thần nguyên thần. In dấu thật sâu ấm tiến nhập trong hư không. Cùng ma ha địa ngục triệt để kết hợp cùng một chỗ. Tại đang trong một chớp mắt. Hắn toàn thân chân khí cùng lực địa ngục cũng không phân biệt lẫn nhau. Hư không chấn động, mỗi người đều cảm thấy một cổ thế giới bài xích chi lực. Cái này rất giống. Ma ha địa ngục trở thành Dương Kỳ thánh vực. Khu vực. Chính mình tiến vào người khác khu vực. Tự nhiên là khắp nơi bị nhục. Một cổ mãnh liệt bão táp. Lần nữa quay quanh tại đang Dương Kỳ chung quanh xoay tròn. Diêm Phù sách cướp nước. Nháy mắt đám mây dày hỏa. Huyền Hoàng cướp đất. Vĩnh Hằng thần phong xuất hiện lần nữa. Theo hắn thất khiếu bên trong chui tới chui lui. Đây là kiếp số. Không tốt, hắn thành công ký thác nguyên thần, ký thác vào ma ha bổn nguyên địa ngục bên trong. Chân khí của hắn, ma ha vô lượng Tượng Vạn Hư thấy tình huống như vậy, ở đâu còn có không rõ, hãi hùng khiếp vía. Ma ha địa ngục, bổn nguyên so với bình thường tiên vị mặt còn muốn mạnh mẽ. Coi như là thiên vị cảnh cao thủ, cũng không có khả năng đem nguyên thần ký thác vào trong đó. Hắn rõ ràng thành công. Ký thác nguyên thần vị diện vượt mạnh mẽ. Về sau thành tựu càng cao không có người có thể ký thác thành công, hắn là làm sao làm được. Pháp Vô Một cuồng loạn gọi quát lên. Đem nguyên thần ký thác vào ma ha địa ngục bên trong. Hắn rốt cuộc là thần vẫn hay là ma, tình huống hình âm thanh đều run rẩy. Cái kia thủy hỏa phong bốn đại kiếp số, Hoang Nguyên Vương lắp bắp mà nói Diêm Phù sách cướp nước, nháy mắt đám mây dày hỏa. Những vật này đồng thời xuất hiện. Đây là vô lượng chi giai mới sẽ xuất hiện kiếp số A. Làm sao lại ra hiện tại thân thể của hắn bên trên. Chui vào hắn thất khiếu. Hắn nên trực tiếp tử vong. Như thế nào còn có thể sống sót. Đi nhanh nhẫn cùng là nhẫn giả điện đường cao thủ. Biết rõ sự tình đã xảy ra vấn đề. Lần này đánh chết Dương Kỳ không thành công. Dương Kỳ đã thành công ký thác nguyên thần. Trùng kích đến đại thánh cấp 2. Niết bàn chi giai. Vừa biến mất. Tái xuất hiện. Chính là niết bàn hiệu quả. Tại Đang Ma Ha địa ngục bên trong, hắn năng lực chiến đấu cơ hồ là siêu cường. Bởi vì nguyên thần của hắn lạc ấm bản thân liền ký thác vào trong đó. Tại Đang hiện tại, coi như là bát giai đại thánh, chỉ sợ đều giết không được hắn. Không, còn có một đường sinh cơ. Hắn bây giờ đang ở độ kiếp tượng vạn hư, ánh mắt lớn bắn. Hung áp ý niệm chợt lói lên chém hắn vận dụng cấm kỳ chi thuật. Chúng ta lần nữa ra tay. Trong lúc nói chuyện, hai cánh tay của hắn rồi đột nhiên nổ tung, biến thành hai cái huyết long. Cả người khí tức so với vừa rồi cường đại rồi gấp đôi thiên yêu tàn thể. Đây là thiên yêu tàn thể bí pháp. Tự mình hại mình thân thể. Thẳng tổn hại tu vi. Hạ xuống đẳng cấp. Có thể bạo phát đi ra gấp 10 lần uy lực. Nhưng là thi triển về sau. Muốn lấy biến mất cảnh giới làm đại giá. Chính là. Đang thi triển về sau. Hắn theo đại thánh thất giai sẽ lui bước đến lục giai. Chi phí kinh người. Pháp vô xem xét đúng là can đảm đều nứt. Hốc mắt đều nứt ra, chảy xuôi ra máu tươi. Cái lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Rầm ào ào. Thân thể của hắn bên trên cũng bắt đầu nổ tung, thi triển đi ra lấy lui giai làm đại giá đại sát chiêu. Ngũ tôn cao thủ đều có bí pháp tại đang thân thể. Lần nữa thi triển. Công sát dương kỳ. Đập nồi dìm thuyền. Lúc này một lần hành động. Xét vô dụng thôi. Dương Kỳ đột nhiên bá mở mắt. Ấm đường chủ nhãn đều mở ra. Thánh quang lập tức mãnh liệt. Phô thiên cách địa. Bốn phương tám hướng đều là thánh ca phóng lên trời. Hắn thân thể khóa lại thánh quang chi bên trong. Hành tẩu tại đang đại địa phía trên là một cái tuyệt đối thánh giả. Mái tóc dài của hắn áo choàng tản ra về sau. Như thác nước ầm ầm sói mòn. Mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa xé ra đại lục to lớn cao ngạo sức mạnh. Phanh hắn như một đầu voi thần trùng kích đi qua. Cái kia pháp vô một đầu tiên bị hắn đã cắt đứt bí pháp thi triển. Toàn bộ tại đang tiếng kêu thảm thiết âm trong nổ thành một bột lọc mạc. Hắn tay thượng đế tư không tại đang bắt. Bác lớn vô cùng. Tựa hồ toàn bộ ma ha địa ngục đều bị bắt ở trong đó. Pháp vô một thân thể bị bắt trong tay. Liên tục giãy giụa. Nhưng là bị hắn sờ. Khí tức im bặt mà dừng. Tất cả linh hồn đều biến mất. Thậm chí không biết ký thác vào cái gì vì diện bên trong tối tăm nguyên thần lạc ấm đều tản. Rốt cuộc không cách nào niết bàn trọng sinh. Một cái thất giai đại thánh bị Dương Kỳ lập tức bóp chết. Chương 380 Vĩ Thanh. Chương 380 Khâu cuối cùng. Pháp vô một, ngã xuống. Dương Kỳ ra tay tầm đó, đem người này đánh chết, diệt tại trong lúc vô hình. Hiện tại, nguyên thần của hắn ký thác vào ma ha địa ngục bên trong. Tùy ý hô hấp tầm đó, có thể vận dụng toàn bộ bổn nguyên địa ngục. Ma ha địa ngục bao nhiêu? Mà ngay cả quần tiên cũng không biết. Như phong nhiêu đại lục lớn như vậy lục phương tiến vào ma ha địa ngục bên trong. Cả hạt bụi đều không tính là. Hiện tại Dương Kỳ bọn họ chiến đấu. Đối với toàn bộ ma ha địa ngục mà nói. Chẳng khác gì là một cách ở nông thôn tên côn đồ ở giữa đánh nhau ẩu đả. Căn bản không sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ địa ngục bố cục. Ma ha địa ngục bên trong cao tầng, hắn không cách nào tiếp xúc đến tu vi quá thấp cấp. Coi như là tiên nhân chân chính. Phá toái cảnh cao thủ hàng lâm xuống. Cũng không có khả năng tại đang ma ha địa ngục trong sôi trào cái gì sóng gió. Chính là bởi vì như thế rộng lớn địa ngục. Ký thác nguyên thần lạc ấm phi thường khó khăn. Coi như là thiên vị cảnh cao thủ cũng không có khả năng ký thác thành công. Nhưng là Dương Kỳ bất đồng. Trực tiếp ký thác sau khi thành công. Con đường sau này tử. Liền rộng lớn rất nhiều. Hắn cho dù ra ma ha địa ngục tùy ý hô hấp tầm đó. Cũng có thể cảm ứng được cái này địa ngục sức mạnh. về sau triệu hoán toàn bộ trong địa ngục ác ma, ma thần. Vậy cũng đơn giản rất nhiều. Thoải mái tự tại. Cùng người đối địch tầm đó. Phất phất tay. Một ác ma địa ngục đại quân liền từ trong đó chui đi ra. Hơn nữa toàn bộ đều là đại thánh. Chân khí trong cơ thể dâng trào. Vi hạt lần nữa dục dịch. 3000 vạn cử tượng viễn cổ chi lực. Riêng phần mình phát sanh biến hóa. Bọn hắn nửa người dưới. Rõ ràng áp xúc. Cải biến. Như muốn biến hóa loại. Nói cách khác. Những cái này cử tượng viễn cổ chi lực. Có dần dần chuyển hóa làm đầu voi thân người mùi vị. Đầu voi thân người chính là voi thần bản thể nguyên hình. Pháp vô mỗi lần bị chém giết, tượng vạn hư thế công cũng đến Dương Kỳ bên người. Dương Kỳ quay người, chư thần tịnh thổ lần nữa triển khai. Cái kia công kích được đặt tịnh thổ phía trên, như kiến càng lay cây, không chút sức mẻ. Rầm, ào, ào. Tay thượng đế lần nữa đánh ra. Hủy diệt một phương. Đến mức. Biến thành một mảnh hỗn độn. Vô số không gian đều bị bốc hơi. Tại đang dưới bàn tay. Tượng vạn hư thân thể bị đánh trở thành một cục thịt bánh. Vô số tinh thần lực tản ra. Bạo phát đi ra sáng chói minh ánh sáng. Từng khỏa lớn tinh liên tiếp. Tinh thần ngưng tụ thân thể của ta vô địch. Tượng vạn hư trùng kích ra cái kia đánh thành bánh thịt thân thể. Lần nữa ngưng tụ tại đang tinh quang chi trong trọng sinh. Nhưng là. Tay thượng đế vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lần nữa sụp đổ xuống. Tất cả ngôi sao dị tượng đều bị Dương Kỳ ôm đồm trong tay. Tượng vạn hư thân thể tại đang tay thượng đế xuống. Không ngừng áp xúc. Nhỏ đi. Cuối cùng biến thành một cái bảy tấc tiểu nhân. Không hắn bi phấn ngửa mặt lên trời gào thét. Không được giết ta. Ta sau khi ra ngoài. Cho ngươi đầy đủ bảo bối để đổi lấy tánh mạng của ta. Ta là tượng thiên tổ sư con trai. Ngươi giết ta. Toàn bộ cử tượng viễn cổ nhất tộc. Cùng ngươi bất cổng đái thiên. Đem ngươi sẽ khiến huyền không sơn lớn nhất chấn động. Răng rắc. Dương Kỳ cũng không có chút nào để ý tới. Tay thượng đế hợp lại khép. Cả người hắn liền nổ tung. Tất cả tạp chất. Hết thầy pháp bào. Đều hóa thành bột mịn. Cuối cùng tại đang hừng hực thánh hỏa chi bên trong. Biến thành một giọt máu tươi. Cái này máu tươi sâu bên trong. Một cái voi thần như ẩn như hiện. Thứ tốt. Quả nhiên là thuần khiết voi thần huyết mạch. Ta được đến về sau. Thần tượng trấn ngục kính luôn cố gắng cho giỏi hơn. Dương Kỳ trở tay, cái này giọt máu tươi liền thẩm thấu tiến nhập thân thể. Tượng vạn hư chết. Hấp thu voi thần huyết mạch Dương Kỳ. Càng thêm hung mãnh. Một xoay người. Nhìn về phía ba người còn lại. Tình huống hình. Nhẫn hòa. Hoang Nguyên Vương tam người. Ba người đã sớm hồn bất phụ thể. Hai cái nhất mạnh mẽ đều bị giết chết rồi, bọn hắn còn có thể lật lên cái gì sóng gió. Đi, tình huống hình thét dài một tiếng, phi thân lên. Còn lại Nhẫn Hòa, Hoang Nguyên Vương cũng hướng khác đào tẩu đều tại đang cầu nguyện Dương Kỳ không nên giết đến tận đến. Nhưng là, liền khi bọn hắn sắp biến mất tại đang ma ha địa ngục bên trong một khắc, Dương Kỳ thân thể lay động sáng ngời. Đột nhiên hóa thành ba tôn thân thể. Đồng thời xuất hiện ở ba người bên người. Tay thượng đế sụp đổ xuống. Ầm ầm. Ba tiếng nổ. Ba đạo sáng chói hào quang pháo hoa giống như tách ra. Đó là tánh mạng ngã xuống sán lạn. Ba đại cao thủ. Cả cùng bọn hắn tiên khí. Đều đã bị chết ở tại tay thượng đế bên trên. Tay thượng đế đánh diệt tiên khí. Năm đại cao thủ. Toàn bộ diệt. Bọn hắn tinh khí. Thánh ngân. Bảo tàng. Điểm tích lũy đều đã rơi vào Dương Kỳ trên người. Giờ này khắc này. Dương Kỳ là mạnh nhất thí luyện bên trong đệ nhất nhân. Hắn chậm rãi hấp thu những cái này thánh ngân. Tiên khí phía trên tiên ngấn. Luyện hóa tinh khí. Chư thần tịnh thổ trong chân khí ung dung. Một khoản vừa thô vừa to trật tự gông xiềng sinh ra. Những cái này xiềng xích. Toàn bộ đều là thánh ngân ngưng tụ. Dây dưa cùng một chỗ. Xuyên qua chư thần tịnh thổ. Khiến cho toàn bộ sạch trong đất toàn bộ đều là một loại chắc chắn gông xiềng. Những cái này xiềng xích hợp thành sạch trong đất trật tự. Giờ này khắc này, chư thần tịnh thổ lần nữa phát sanh biến hóa. Nếu như cái lúc này, có bát giai vô lượng chi giai cao thủ thấy được. Nhất định sẽ khiếp sợ được trong mắt đều rớt xuống. Bởi vì này chút ít vừa thô vừa to trật tự tỏa liên ẩn chứa thánh ngân. Tối thiểu tương đương với hơn vạn tôn đại thánh đồng thời mới có thể tu luyện được đi ra. Một người là không thể nào có được thánh ngân ngưng tụ thành trật tự tỏa liên năng lực. Ấn của Tây. Ui, nè. Nói cách khác. Đồng dạng cảnh giới. Đại thánh cấp 2 niết bàn chi giai. Dương Kỳ chỉ cần theo trên lực lượng mà nói. Liền tương đương với một vạn tôn. Cái này cũng chưa tính chân khí chất lượng. Còn có tinh thần, võ công, quyền pháp các loại chờ một loạt nguyên tố. Dương Kỳ khoanh chân đầu ngồi xuống. Cũng không đánh chết ác ma rồi. Hắn được muốn tiêu hóa, củng cố cảnh giới. Đánh chết ngũ tôn đại thánh, ba tôn thất giai, hai cái lục giai. Những người này thánh ngân đều dung nạp tiến nhập trong cơ thể. Nhất là tượng vạn hư máu huyết. Còn không có triệt để cùng thân thể huyết mạch dung hợp. Nhất định phải muốn hào hào củng cố một chút. Củng cố hoàn tất, hắn có thể đi ra ngoài. Kỳ thật không cần tiên giới thông đạo, hắn hiện tại cũng có thể đánh vỡ ma ha địa ngục bình chướng trở lại nhân gian giới. Bởi vì nguyên thần của hắn là ấm ký thác vào ma ha địa ngục bên trong. Toàn bộ bổn nguyên địa ngục sẽ không ngăn cản hắn. Thay đổi thiên vị cảnh cao thủ. Điểm này bên trên đều không bằng hắn. Không có khả năng đánh vỡ ma ha địa ngục bình chướng. Hắn thảnh thơi dối rãnh quá thay luyện công tầm đó. Huyền Không Sơn đã tạc nổi. Huyền Không Sơn tất cả lão ngoan đồng. Đều nhìn chăm chú bảng đơn. Lúc mới bắt đầu. Là bảng cáo thị phía trên. Dương Kỳ danh tự ảm đạm vô quang. Tùy thời đều muốn ngã xuống. Mà năm người danh tự chính là hào quang tỏa sáng. Tựa hồ là triển khai tuyệt sát lớn thuật. Tình huống như vậy coi như là Yến Vô Bệnh đều đem tâm tư nâng lên cổ họng phía trên. Đến cuối cùng. Cái kia Dương Kỳ danh tự hoàn toàn đã mất đi sáng bóng. Tất cả mọi người biết rõ. Dương Kỳ đã bị chết. Nhưng là danh tự tuy rằng u ám. Mất đi sáng bóng, lại chậm chạp không rơi xuống cùng biến mất. Loại này dị tượng, lại để cho tất cả mọi người sợ không được ý nghĩ. Đợi đến lúc kế tiếp nháy mắt. Đột nhiên Dương Kỳ danh tự đại phóng quang minh. Như mặt trời phá tan hắc ám phong tỏa. Hào quang vạn trượng. Đem toàn bộ bảng cáo thị đều phủ lên được quang minh sáng long lanh. Ngay sau đó. Liên tục nổ tung theo bảng cáo thì phía trên truyền lại ra. Năm đại cao thủ danh tự một tên tiếp theo một tên sa đọa. Triệt để biến mất tại bảng cáo thì bên trên. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua tựa như. Chết rồi. Cái này đại biểu cho năm đại cao thủ triệt để chết rồi. Thần hình câu diệt. Năm đại cao thủ triệt để vẫn lạc. Tượng vạn hư. Pháp vô một. Tình huống hình. Hoang Nguyên Vương, Nhẫn Hòa, năm lớn cường giả, triệt để ngã xuống. Trời ả ba tôn đại thánh thất giai tinh thần chi giai nhân vật, đều không làm gì được hắn cả. Hắn rốt cuộc là cái gì? Chết rồi, ai? Rất nhiều yêu tộc chi chủ đều đang thở dài. Bọn hắn đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đầu nhập vào thánh mấu vứt bỏ tổ sư? Cái này, sư tộc chi chủ, Sa tộc chi chủ bọn họ bắt đầu con mắt chừng được rất nhiều. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra ra. Bọn hắn lửa giận công tâm. Quả thực không tương tin vào hai mắt của mình. Đều chết hết. Kỳ tích kỳ tích. Kình thực ngang. Yến vô bệnh đều lẩm bẩm nói. Tại đang phía sau bọn họ cao thủ. Cũng đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Đồng thời âm thầm khiếp sợ. Bọn hắn cũng không ngờ rằng. Thiếu gia của bọn hắn lợi hại như thế. Vốn là đối với thánh mẫu nhận thức con trai. Đều có một ít phản đối. Âm thầm nhận thức là được. Làm gì như vậy giống trống khua chiên. Nhưng là hiện tại. Bọn hắn đều đã minh bạch. Thánh mẫu có như vậy con trai. Tuyệt đối muốn nhận thức. Dù thế nào nhận thức đều không quá phận. Có như vậy con trai. Chồng còn có gì đòi hỏi. Bọn hắn cũng không thể tin được. Thiếu gia của mình mới là truyền kỳ bát biến tiến vào ma ha địa ngục. Như thế nào đột nhiên tầm đó hung hãn đến trình độ như vậy cả thất sai đại thánh đều chém. Truyền kỳ bát biến. Cùng thất sai đại thánh. Kém 10 cái cảnh giới. Phải biết rằng từng cái cảnh giới. Đều ngày đêm khác biệt. Cơ hồ là không cách nào dùng số lượng đến chồng chất. Vượt qua 10 cái cảnh giới chạm người. Từ xưa đến nay chưa từng gặp qua. Cái này bất thị nhân. Tiên tri tử cũng không có lợi hại như vậy. Duy chỉ có thần linh con trai. Mới có thể làm được cái này địa vị. Từ xưa đến nay thiên tài tuyệt thế đều khó có khả năng vượt qua 10 cái cảnh giới chạm người. Cái này đã đột phá chân lý trói buộc. Tư nhi tượng thiên tổ sư gầm thét một tiếng theo tu di ngọn núi chính bên trên đứng thẳng. Mà bắt đầu. Toàn thân khí tức khổng lồ bộc phát. Tựa hồ muốn tiến hành tư không nhảy lên. Hắn cũng thương tâm gần chết. Con của mình liền như vậy chết. Như thế có tiềm lực mo đứa con trai. Chết oan chết uổng. Tượng vạn hư chết rồi. Tượng lực cũng đã chết. Chúng ta cử tượng viễn cổ nhất tộc trẻ tuổi kiệt xuất thiên tài. Đều đã bị chết ở tại Dương Kỳ trong tay. Cái kia thánh mẫu tội đáng chết vạn lần a. Mấy vị sử thi chi giai trưởng lão, nghị luận nhau nhau, đều hận không thể bay ra ngoài trắng trợn sát phạt một trận. Chết rồi, đều chết hết. Vượn thiên cương tựa hồ một cái si ngốc. Hắn cũng không ngờ rằng là kết quả như vậy. Tại hắn trong suy nghĩ, xấu nhất kết quả chính là Dương Kỳ đào tẩu. Nào biết đâu rằng Dương Kỳ bỗng nhiên nổ tung. Chém toàn bộ người. Đây là người. Vượn thiên cương cảm giác mình hiện tại cùng Dương Kỳ đối nghịch có phải hay không một sai lầm. Nguyên vương nhẫn hòa. Hoang thần cùng nhẫn thần đồng thời cũng gọi là trách móc. Mà bắt đầu. Bọn hắn tại đang huyền không sơn bên ngoài phát tiết. Sát khí ung dung. Muốn hủy diệt hết thảy. Bọn hắn kiệt xuất nhất con trai cùng truyền nhân. Thậm chí còn có hai kiện áp trục tiên khí. Đều chôn vùi tại ma ha địa ngục bên trong. Từ giờ trở đi. Không còn có bất luận cái gì có thể đối với Dương Kỳ tạo thành uy hiếp. Lần này mạnh nhất thí luyện kết quả có thể nói là đi ra còn lại đến đúng là chờ đợi thí luyện chấm dứt. Tiên giới thông đạo đem tất cả đệ tử đều lôi ra đến. Dương Kỳ danh tự tại đang điểm tích lũy bảng. Bài danh tại đang thứ nhất. Không có người có thể siêu việt. Cũng không có đệ tử dám đi siêu việt. Phía dưới toàn bộ đều là dạng không đứng đắn. Suy nghĩ một chút. Một ít yêu tộc thiếu chủ. Ngũ giai ánh sáng vương cảnh người. Bị tàn sát được sạch sẽ. Lục giai đại thánh cũng bị tàn sát không còn. Thất giai tuyệt chủng. Còn lại tứ giai đại thánh có thể có cái gì năng lực siêu việt.